Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Này tàu ở đâu? Hắn nói mình không hiểu, Ngưu Hữu Đạo cũng liền giả bộ như không hiểu, nếu không một cái sơn thôn đứa nhà quê có thể hiểu được những này khó tránh khỏi có chút vô nghĩa. Lại tùy tiện nói chuyện phiếm một trận, Ngưu Hữu Đạo trở về sân nhỏ. Trong nội viện lang thang một trận tiến vào đào hoa đường, hướng trên bồ đoàn ngồi xuống, tiện tay giật một bên đưa nạp tạp vật một cái nhỏ cái sọt tới, bên trong có kim khâu, cái kéo loại phu a đích vô hình đồ vật, còn có hai cái gương đồng, nhìn xem tựa hồ cũng là thường ngày sử dụng vật phẩm, cũng không dễ thấy gì thường địa phương, nhưng trong đó một cái gương đồng đúng là hắn mang tới cái kia. Đông Quách Hạo Nhiên trịnh trọng như vậy phó thác đồ vật, hắn tùy ý như vậy cất giữ, đơn giản chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, giấu quá kín bị người lật ra đến ngược lại làm cho người sinh nghi. Gương đồng loay hoay trên tay lật xem thứ này nên đi nơi nào làm hắn có chút buồn bực. Đông Quách Hạo Nhiên bàn giao hiển nhiên không thể tầm thường so sánh, người ta cầm tính mệnh sự tình cần nhờ giao. Hắn kiếp trước xuất thân giang hồ có thể trên giang hồ kiếm ra như vậy tư lịch trong lòng tự nhiên có đạo nghĩa, hai chữ có thể đường mục chết rồi. Đông Quách Hạo Nhiên lại trịnh trọng khuyên bảo đồ vật chỉ có thể giao cho đường mục, không thể để cho bên thứ ba biết được, cái này khiến hắn thật khó khăn đây này. Hắn cũng do dự muốn hay không đem đồ vật giao cho Thượng Thanh Tông, do dự nguyên nhân cố nhiên có Đông Quách Hạo Nhiên bàn giao, cũng bởi vì Thượng Thanh Tông đối với hắn thực sự không ra thế nào, đến nay một mực đem hắn cho giam lỏng. Thế là hắn muốn đem gương đồng này suy nghĩ thật kỹ một chút, nhìn có thể hay không khảo cứu đưa ra bên trong huyền bí, sau đó xem tình huống định đoạt muốn hay không giao cho Thượng Thanh Tông. Nhưng mà cho đến nay, dùng lửa đốt, nước thấm chiếu sáng, gõ nghe âm các loại, hắn đối với gương đồng này sử dụng tới các loại biện pháp, đều không thể tham tường ra cái gì mánh khóe. Gương đồng này tựa hồ liền thành một khối, từ tiếng đánh vang để phán đoán bên trong không có bất kỳ cái gì cơ quan dấu hiệu. Hắn hiện tại có chút hoài nghi gương đồng này có phải hay không cùng loại tín vật gì đồ vật. Lật qua lật lại tra xét, vẫn là như cũ, không nhìn ra cái gì đến. Ngưu Hữu Đạo thử nhe răng thuận tay lại đem gương đồng ném trở về nhỏ trong cái sọt. Sau đó lại đối thân thể tiến hành một chút thường ngày tính rèn luyện, phụ trọng giang thẳng chân, dắt dây thừng treo xà xoay chuyển loại hình, cũng không phải muốn luyện ra cái gì cái dũng của thất phu đến, mà là muốn rèn luyện thân thể tính dẻo dai. Căn cứ hắn kinh nghiệm giang hồ, biết rõ nhiều giải tỏa một chút thân thể quyền thuật cùng tự vệ góc độ, một khi cần tự vệ thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, vô luận là tại tiểu miếu thôn hay là tại Thượng Thanh Tông nghe được tin tức, đều chứng minh thế giới này ở vào trong loạn thế, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn tận lực làm một chút phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Tu luyện chút su bạc võ, ngoại trừ công pháp và trên nhục thể tu luyện, nhàn rỗi sau khi lật ra trong nhà bút mực giấy nghiên luyện tập thế giới này thông dụng chữ tiểu triển kiểu chữ đối với một chút thư tịch trích dẫn. Chữ tiểu triển kiểu chữ đối với hắn loại này thâm niên khảo cổ nhân sĩ tới nói, phân biệt là không có bất cứ vấn đề gì, hắn bút lông chữ vốn cũng viết không sai, nhưng thật đúng là không có đường đường chính chính sử dụng tới bút lông viết chữ tiểu triển kiểu chữ, đầu bút lông đi hướng không giống với, cho nên cần luyện tập. Cũng may hắn nguyên bản bút lông chữ bản lĩnh không sai, ngay từ đầu biến hình biến dạng, ngắn ngủi một tháng kế tiếp sau đã trở nên ra dáng. Án thư bên cạnh bày biện chậu than, viết xong liền đem chính mình mặc bảo cho đốt cháy. Hắn luyện chữ vật cần thiết, Thượng Thanh Tông ngược lại là sung túc cung cấp, đây cũng là được Tống Diễn Thanh cao hứng chỗ tốt. Giam lỏng đến nay, bằng trước mắt hắn năng lực không có lựa chọn nào khác, cũng là đem chính mình mỗi một ngày an bài rất phong phú. Ngay kế tiếp, một tấm mới tinh ghế nằm còn tản ra một hương vị, xem xét chính là mới tạo, bày tại cây hoa đào dưới. Trần Quy Thạc chỉ vào ghế nằm đối với Ngưu Hữu Đạo tề mi lộng nhãn nói: "Tiểu sư đệ, ngươi muốn ghế nằm tới?" Ngưu Hữu Đạo không nghĩ tới hắn hiệu suất làm việc cao như thế, đoán chừng cùng ghế nằm làm ra là cho hắn Trần Quy Thạc chính mình dùng có quan hệ, chắp tay cười nói: "Tạ ơn Trần sư huynh." Lần này cùng đi còn có hồi lâu không thấy Tống Diễn Thanh, tâm tình tựa hồ không sai, thấy một lần Ngưu Hữu Đạo liền mặt mày hớn hở, trong tươi cười nghiền ngẫm không còn che giấu, có ác thú ý vị, vớ Ngưu Hữu Đạo bả vai hỏi. Tiểu sư đệ trong này ở như thế nào? Ngưu Hữu Đạo. Còn tốt, so trong thôn ăn ngon gấp một vạn lần, chính là vòng tại cách này không thể đi ra ngoài đi lại có chút im lìm hoảng. Tống Diễn Thanh vui tươi hớn hở nói. Ngươi mới tới bao lâu, trước tiên đem lòng yên tĩnh tĩnh, lòng yên tĩnh không xuống tu luyện thế nào? Yên tâm, về sau có ngươi đi lại thời điểm. Dứt lời chắp tay đi tới bên vách núi nhìn ra xa đối diện Thượng Thanh Cung, một mặt mỹ hảo mặc sức tưởng tượng thần sắc, khi thì lại lộ ra nhíu mày thần thái suy tư, cuối cùng khẽ than thở một tiếng đáng tiếc không ở kinh thành. Ngưu Hữu Đạo xít tới, hiếu kỳ nói. Tống sư huynh kinh thành thế nào? Tống Diễn Thanh mang mang nhiên thán âm thanh, sơn giã chi địa, không so được kinh thành thi tử ca phú phồn hoa. Ngưu Hữu Đạo lập tức lơ ngơ thi tử ca phú. Ngươi một cái người trong tu hành là cái thi tử ca phú, thở dài thở ngắn, mấy cái ý tứ. Trần Quy Thạc khóe miệng vỉnh lên, có thể nói âm thầm buồn cười. Hắn cùng Hứa Dĩ Thiên trên cơ bản chính là Tống Diễn Thanh tùy tùng, quá rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tống Diễn Thanh ra thích Đường Nghi nhiều năm, mà Đường Nghi ra thích thi tử ca phú loại kia luận điệu. Tống Diễn Thanh vì nịnh nọt kinh thành bên kia vừa ra cái gì tốt thi tử lập tức có người sẽ truyền đến cho hắn, hắn thì sẽ hiến cho Đường Nghi giám thưởng. Lúc này Tống Diễn Thanh không biết cái nào gân dựng sai, đoán chừng là kinh thành bên kia hồi lâu không đến hàng tốt, nhất thời ngứa tay, tự mình động thủ viết bài thơ, hỏi hắn cùng Hứa Dĩ Thiên viết như thế nào. Hai người bọn họ sao có thể nói hắn viết không tốt, tự nhiên là nói tốt. Kết quả Tống Diễn Thanh rất là vui vẻ cho Đường Nghi đưa đi, cụ thể quá trình thế nào hắn không biết. Tóm lại Tống Diễn Thanh sau khi trở về sắc mặt khó coi, còn đem hắn cùng Hứa Dĩ Thiên cho mắng bỗng nhiên xuất khí, ngẫm lại cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn hết sức minh bạch Tống Diễn Thanh tâm tình, nếu là ở cái kia kinh thành thi tử nơi phồn hoa, bằng thế lực của Tống gia tìm xong tay viết thay một chút tốt thi tử giả mạo chính mình tác phẩm xuất sắc nịnh nọt Đường Nghi không khó, tại cái này thanh tu chi địa khó khăn đến mức nhất thời ngứa tay tại Đường Nghi trước mặt bêu xấu. Lấy lại tinh thần Tống Diễn Thanh tựa hồ cũng không muốn nói thêm việc này, quay người tiến vào sân nhỏ khắp nơi trượt vòng kiểm tra. Hắn phụ trách trông giữ Ngưu Hữu Đạo, không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, ngẫu nhiên đến xem xét một chút phòng bị xảy ra chuyện là chuyện hợp tình hợp lý. Còn tại phía ngoài Ngưu Hữu Đạo thỉnh giáo Trần Quy Thạc, Tống sư huynh làm sao nhớ thương lên thi tử ca phú rồi. Trần Quy Thạc miệng ngứa, thấp giọng đề điểm nói. Chúng ta sư môn đi ra một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chẳng những một thân thực lực danh chấn tu hành giới, càng thêm tài hoa hơn người, thi tử ca phú ngứa tinh thông, Đường sư tỷ từ nhỏ ở bên cạnh hắn đợi qua, xem như học sinh của hắn, lây dính cao nhã, đi theo thích thi tử ca phú. Ngưu Hữu Đạo lại là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch tình cảm Tống Diễn Thanh là muốn bác mỹ nhân niềm vui, đồng thời cũng nói với Trần Quy Thạc người kia hiếu kỳ, không biết Đường sư tỷ cùng chính là vị tiền bối nào. Nói đến đây vị tiền bối, Trần Quy Thạc sửng sốt một chút, trong mắt rõ ràng hiện lên kiêng kỵ thần sắc, tựa hồ ý thức được không nên nói lung tung, chừng Ngưu Hữu Đạo một chút, có vẻ như cảnh cáo Ngưu Hữu Đạo không nên hỏi đừng hỏi, ngậm miệng bước nhanh theo vào sân nhỏ. Ngưu Hữu Đạo nhãn châu xoay động, cũng bước nhanh cùng nhập. Vòng vo một lần Tống Diễn Thanh dặn dò Trần Quy Thạc vài câu về sau, cóng cái tay đang muốn rời đi, Ngưu Hữu Đạo đoạt bước đuổi kịp. Hô hào, Tống sư huynh, lúc ở trong thôn, lão sư ta cũng thường xuyên viết chút thi từ, ta nhớ chút, cũng không biết viết thế nào, nếu không ngươi hỗ trợ giám thưởng một chút. Tống Diễn Thanh ngay cả quay đầu hứng thú đều không có, không ngừng bước, thuận miệng trả lời. Một cái sơn giã nghèo túng thư sinh có thể viết ra vật gì tốt đến. Cười nhạo một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sơn giã nghèo túng thư sinh. Ngưu Hữu Đạo trong lòng run lên, xem ra Thượng Thanh Tông đã sớm đem lai lịch của hắn cho thăm dò, từng có một cái nghèo túng thư sinh làm lão sư, sự tình hắn cũng là tại tiểu miếu thôn từ thôn dân trong miệng bộ chính mình tình huống căn bản lúc mới biết. Nhưng mà hắn trải qua gian khổ chạy tới đây là làm cái gì? Là sông Đông Quách Hạo Nhiên cái kia một thân dọa người bản sự tới, cũng không phải chạy tới bị giam lỏng lấy tốn thời gian, hắn rất muốn đạt được Thượng Thanh Tông công pháp tu hành. Làm sao bị giam lỏng về sau, một mực tìm không thấy lỗ hổng ra tay, thật vất vả đụng phải, Ngưu Hữu Đạo há có thể tùy tiện bỏ lỡ, hét lên. Lão sư ta nói hắn ở kinh thành du lịch qua, viết ra một chút thơ tình từng chiếm được qua không thiếu nữ tử niềm vui. Nghe thấy lời ấy, Tống Diễn Thanh từ từ dừng bước tại sắp xuất viện cửa địa phương quay người. Trần Quy Thạc cấp tốc lườm Ngưu Hữu Đạo một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng là tiếp lấy hắn vừa rồi nhắc nhở thuận nói, tiểu tử này nhân tiểu dụng đại tựa hồ rất là không đơn giản. Nha! Ngươi lão sư viết qua cái gì thi từ không ngại nói đến giám thưởng giám thưởng. Xoay người Tống Diễn Thanh tựa hồ tới điểm hứng thú. Ngưu Hữu Đạo lập tức trở về đào hoa đường, ngồi quỳ chân tại án thư bên cạnh tích thủy mài mực, giật trang giấy trải lên, cái chặn giấy hai bên đè ép. Nâng bút dính mực đặt bút viết ra từng cái chữ tiểu triện kiểu chữ. Không hổ là đọc qua sách, biết qua chữ, chữ ngược lại là viết có chút giống mô tượng dạng. Đi tới đứng có trong hồ sơ cái khác Tống Diễn Thanh hơi khen một câu, ánh mắt tìm kiếm lấy chữ viết chậm rãi đọc lên âm thanh tiêm vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Đọc được cái này hai mắt đã là bỗng nhiên bắn ra ánh sáng, hắn có lẽ không viết ra được cái gì tốt thi từ, nhưng đối với thơ hay từ giám thưởng năng lực nhiều ít vẫn là có một ít, tối thiểu tốt xấu vẫn có thể nhìn ra được. Đợi cho Ngưu Hữu Đạo ngừng bút, Tống Diễn Thanh đã nhìn không được cấp tốc đẩy ra cái chặn giấy, đem có rơi bút mực trang giấy run trong tay thổi thổi bút tích, lần nữa không kịp chờ đợi tục đọc, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chú ý cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Vậy thì thật là lặp đi lặp lại đọc một câu cuối cùng một mặt mỹ hảo thổn thức lắc đầu nói. Hảo thơ a. Cảm giác cái này từ viết cho hắn đơn giản quá hợp với tình hình. Ngưu Hữu Đạo âm thầm buồn cười, để bút xuống một bên đứng lên, giả bộ không hiểu nói. Hảo thơ sao? Tống Diễn Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chữ viết lặp đi lặp lại xem, chợt mắt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía hắn, hỏi. Cầu ô thước là có ý gì? Này tàu ở đâu? Ây! Ngưu Hữu Đạo có chút im lặng, xem ra bên này không có Ngưu Lang chức nữ cố sự, liền mờ mịt nói. Lão sư viết cầu ô thước ở đâu ta cũng không rõ ràng. Tống Diễn Thanh ngẫm lại cũng thế. Lại đối một bên mắt trợn tròn Trần Quy Thạc nghiêng đầu ra hiểu một chút, đem Trần Quy Thạc đuổi ra ngoài. Không có những người khác, Tống Diễn Thanh đối với Ngưu Hữu Đạo cười tủm tỉm nói. Ngươi nói ngươi lão sư thường xuyên viết cái này thi từ. Ngưu Hữu Đạo nghĩ thầm trong bụng ta một đống, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, gật đầu nói. Tựa như là Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Thái ấp chân khí. Tống Diễn Thanh chừng hai mắt một cái gì gọi là giống như. Có chính là có chính là không có. Ngưu Hữu Đạo chỉ trên tay hắn, ý kia là cái này không xuất hiện bài biện a, khẳng định có. Tống Diễn Thanh lập tức một mặt nhiệt tình, tiểu sư đệ, mau đưa ngươi lão sư viết qua thi từ cùng một chỗ viết ra, thừa dịp nhàn rỗi, hảo hảo giám thưởng một chút. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Sư phụ trước khi lâm chung đã thông báo ta, để cho ta đến Thượng Thanh Tông hảo hảo tu luyện, không phải viết loại vật này. Tống Diễn Thanh sững sốt một chút, chợt có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tu luyện cũng không quan tâm một ngày này hai ngày. Viết điểm cách này phí không mất bao nhiêu thời gian. Ngưu Hữu Đạo một mặt ngây thơ nói. Nhưng ta một lát nghĩ không ra. Tống Diễn Thanh ngưng nghẹn im lặng cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ngươi dù sao cũng nhàn dối không có việc gì, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ tới lập tức viết xuống đến quay đầu cho ta xem một chút. Nói đem trên tay trang giấy cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên. Ngưu Hữu Đạo có vẻ như kỳ quái nói. Tống sư huynh, lão sư ta nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, viết cái này có làm được cái gì? Tống Diễn Thanh mí mắt vừa nhấc, một cái cánh tay tới kề vai sát cánh nói. Tiểu sư đệ, ta tự có tác dụng, ngươi nhớ tới sau cứ việc viết xuống đến, sư huynh ta bạc đãi không được ngươi. Đúng, việc này không cần đối với những người khác nói lên, hiểu chưa? Một bộ nếu không đừng trách ta không khách khí bộ dáng. Ngưu Hữu Đạo thì tuyệt đối là một bộ đối với chuyện này không có hứng thú dáng vẻ, đáp phi sở vẫn nói. Sư huynh, ta muốn tu luyện Thượng Thanh Tông công pháp, hy vọng có thể sớm ngày giống như các ngươi bay tới bay lui. Tống Diễn Thanh có chút mất hứng nói. Trước tiên đem ta lời nhắn nhủ chuyện làm tốt lại nói. Ngưu Hữu Đạo giống như đang đùa thiếu niên tính tình nói. Sư huynh, ta im lìm trong này tâm phiền ý loạn, không chừng ngày nào liền biết nói lỡ miệng. Tống Diễn Thanh hai mắt nhíu lại cười lạnh nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu có thể sớm ngày hoàn thành di nguyện của sư phụ, cũng có thể sớm ngày an tâm hồi ức lão sư viết qua những thi từ kia, hy vọng có thể tốt hơn hoàn thành sư huynh bàn giao. Tống Diễn Thanh không khỏi hắc hắc cười lạnh, trên dưới xem kỹ lấy Ngưu Hữu Đạo thật lâu không nói, phát hiện vị này tiện nghi tiểu sư để có chút ý tứ, có vượt qua niên kỷ thành thục, đây là đang cùng chính mình bàn điều kiện. Nói đi thì nói lại, như tiểu sư đệ này viết đồ vật thật có thể giúp mình lấy sư tỷ niềm vui mà nói, đáp ứng cũng không có gì không thể, tu luyện thì như thế nào? Không sợ tiểu tử này có thể lật trời, có thể hỏi đề mấu chốt là, có để hay không cho cái này tiện nghi sư đệ tu luyện hắn cũng không làm chủ được. Đùng! Hơi chút châm trước sau, Tống Diễn Thanh một trường vỗ tại Ngưu Hữu Đạo đầu vai, nắm lấy bả vai hắn nói. Tốt! Vậy cứ thế quyết định, tu luyện sự tình ta giúp ngươi trò chuyện, vấn đề cũng không lớn, có thể ngươi nhớ viết đồ vật nếu là không thể để cho ta hài lòng, ta cam đoan ngươi không có địa phương hối hận đi. Cũng không phải nói ngoa, có một số việc hắn mặc dù không làm chủ được, có thể Tống gia đối với Thượng Thanh Tông ảnh hưởng rất lớn, hắn thật muốn nghĩ biện pháp nói, Ngưu Hữu Đạo tu luyện sự tình cũng không tính quá khó làm. Dứt lời, thuận tay đẩy, Ngưu Hữu Đạo cạch một tiếng ngã xuống đất, ngã chó đớp cứt. Chờ Ngưu Hữu Đạo bò lên, Tống Diễn Thanh đã bước nhanh mà rời đi. Đau nhe răng toét miệng, Ngưu Hữu Đạo giật ra cổ áo, nhìn một chút mới vừa rồi bị bóp qua bả vai, đã lưu lại năm đạo xanh đỏ chỉ ấm, đối phương hữu tâm dạy cho hắn huấn luyện kém chút không có bóp nát xương vai của hắn, sưng đỏ đau đớn. Một mực đến nay, Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn đắc tội Tống Diễn Thanh tìm phiền toái cho mình, nhất là biết Tống Diễn Thanh bối cảnh, nhưng hắn trải qua gian khổ đi vào Thượng Thanh Tông là vì cái gì? Thật vất vả bắt được một tia cơ hội, tự nhiên là không muốn bỏ qua, nhìn không được lộ chút cao chót vót mạo hiểm thử một lần. Trước kia Thượng Thanh Tông đệ tử hơn vạn, bây giờ chỉ có mấy trăm người, bởi vậy ở lại trạch viện rất dư giả. Trở lại chính mình sân nhỏ, Tống Diễn Thanh không kịp chờ đợi tiến vào thư phòng, lấy bút mực giấy nghiên, chuẩn bị đem cái kia bài ca đằng chép thành chính mình bút tích, lúc mới có chút mắt trợn tròn quên hỏi bài ca này kêu cái gì, liền chính mình lấy cái tên đặt bút. Lúc chạng vạng tối, Tống Diễn Thanh tìm nhập một tòa sơn cốc u tĩnh, ra khỏi sơn cốc trông mong nhìn quanh, ánh mắt nhất định trên mặt tươi cười. Phía trước chân núi, hai tòa mới nổi nấm mồ trước, lặng lặng đứng lặng lấy một đạo thước tha bóng lưng, không phải người khác, chính là Đường Nghi. Hai tòa nấm mồ bên trong chôn giấu lấy Đường Mục cùng Tư Đồ Hảo Nhiên sư huynh này để hai người, Thượng Thanh Tông đến nay không biết rõ hai người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng phu năm từ Đường Mục trong lời nói phân biệt ra sự tình không thể coi thường, tuân Đường Mục di ngôn, bí không phát tang, ngay cả hai đạo trên bia mộ đều không có lưu danh huý. Tống Diễn Thanh một đoán liền biết Đường Nghi ở đây, quả nhiên, sửa sang lại y quan, bước nhanh tới quát lên, sư tỷ, sau đó lại phân biệt đối với hai tòa ngôi mộ mới cung cung kính kính làm lễ. Đợi nó xong việc, Đường Nghi cau mày nói, Tống sư để tới đây có liên can gì? Lần trước viết thơ sư tỷ không để vào mắt. Xoay người lại, Tống Diễn Thanh đem một quyển mặt bảo hai tay dâng lên, vui tươi hớn hở nói. Lần này phí hết tâm tư lại viết bài ca, lại mời sư tỷ giám thưởng chỉ giáo. Đường Nghi thực sự có chút không kiên nhẫn hắn dây dưa, nàng há có thể không rõ Tống Diễn Thanh cất tâm tư gì. Đối với Tống Diễn Thanh ở kinh thành lưu luyến nơi phong nguyệt hoàn khố sự tích cũng có chỗ nghe thấy, nhưng hôm nay Thượng Thanh Tông muốn dựa vào Tống gia, Đường Tố Tố bên kia cũng liên tục sẵn dò nàng, không cần vạch mặt huyên náo tất cả mọi người khó xử, để nàng biết đại cuộc qua loa một hai. Mặc kệ trước đó bên này có người hay không oán trách Đông Quách Hạo Nhiên cùng Thương Kiến Bá pha trộn cùng một chỗ sẽ liên lụy Thượng Thanh Tông, có thể sự thực là Ninh Vương Thương Kiến Bá một chết, Thượng Thanh Tông bây giờ ngay cả cuối cùng một đạo uy hiếp cũng mất, Thượng Thanh Tông đã ở vào bấp bênh bên trong, thật sự là đắc tội không nổi Tống gia. Nàng cũng chỉ đành nhẫn nại tính tình tiếp Tống Diễn Thanh mặc bảo nơi tay mở ra, mới đầu lơ đãng, nhưng nhìn thấy viết nội dung về sau, môi anh đào nhìn không được có chút khởi động, đọc thầm lên tiếng đến kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Lặp đi lặp lại vài tiếng ngâm đọc, thần sắc đã là có mấy phần ngây dại. Một bên nhìn mặt mà nói chuyện Tống Diễn Thanh thấy thế mừng rỡ không thôi, biết quả nhiên đả động nữ nhân này. Hắn bình thường cũng không dám ở trước mặt chăm chú vô lễ, lúc này ngược lại là thừa dịp Đường Nghi thất thần khoảng cách gần tinh tế nhìn trọn vẹn cái kia trong lãnh diễm mang theo ôn nhu khuôn mặt, cái kia trắng nõn như thiên nga cổ giống như cổ, cái kia sung mãn ngực, cái kia duyên dáng vòng eo, cái kia ưu mỹ động lòng người thướt tha tư thái. Nhất là cái kia xuất trần như tiên khí chất cực kỳ ưu nhã, giống như một đóa chọc thế trong hồng trần độc lập thanh liên. Loại này đẹp không phải những trang phục kia trang điểm lộng lẫy cái gọi là mỹ nhân có thể so sánh, cũng chính là vì phần này đẹp, hắn cam nguyện lưu tại cái này sơn giã chi địa, bằng không hắn đã sớm trở về phồn hoa kinh thành, sao có thể có tính tình thủ cái này sơn giã quạnh quẽ, hắn muốn đi Thượng Thanh Tông cũng ngăn không được hắn. Sau khi tính hồn lại, Đường Nghi đôi mắt sáng quét mắt trên giấy chữ viết, hỏi: "Đây là ngươi viết từ?" Tống Diễn Thanh hơi có chột dạ, bất quá nghĩ lại, ngưu hữu đạo lật không nổi sóng đến, coi như truyền đi để cái kia cái gọi là nghèo túng thư sinh biết, cũng có thể để hắn hô không lên tiếng đến, liền mỉm cười nói: "Cơ hơ u y e t tác để sư tỷ chê cười." Đường Nghi có chút cổ quái nhìn hắn một cái. Hắn là mặt hàng gì nàng há có thể không biết, có thể viết ra loại này từ đến mới là lạ, bất quá bận tâm đối phương mặt mũi cũng không có xuyên phá, chỉ là nhẹ gật đầu, khen tiếng khỏi từ. Hai người một đường trò chuyện với nhau rời khỏi nơi này, ra khỏi sơn cốc tất cả chạy các nơi, mấu chốt Đường Nghi cử tuyệt Tống Diễn Thanh đưa tiến. Đường Nghi vừa quay đầu lại tìm người nghe ngóng. Nghe ngóng Tống Diễn Thanh có phải hay không lại nhận được thư từ gì loại hình, kết quả không có phương diện này phản hồi, chỉ biết Tống Diễn Thanh hôm nay đi một chuyến đào hoa nguyên. Lại suy nghĩ cái kia bài ca, Đường Nghi trong lòng buồn bực, chẳng lẽ cái kia từ thật sự là cái kia ăn chơi thiếu gia viết ra hay sao? Phù Vân Hiểm Nguyệt. Trong đào hoa nguyên, ngồi khoanh chân tính tỏa tại trên giường ngưu hữu đạo song mi run rẩy không ngừng. Nội tâm cực không bình tĩnh, thể nội càng là không bình tĩnh, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Lúc này trong cơ thể hắn khí tức cực kỳ hỗn loạn, loạn đến ngay cả hắn chính mình cũng khó có thể khống chế tình trạng, ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân bên trong tối tăm đồ vật tựa hồ đã góp nhặt đến nhất định tình trạng, huyết nhục khó mà xúc cho tại thể nội quay cuồng không ngừng, trầm bổng chập trùng, như mây đào giống như quay cuồng. Oanh! Cuối cùng thể nội tựa hồ phát ra một trận trong tưởng tượng kịch liệt lôi minh, chấn thân người run sợ động, va chạm quay cuồng không chỉ sóng mây bên trong tựa hồ dựng dụng ra một đạo phích lịch, nói xác thực là một đạo chân khí. Cái kia diễn biến quá trình càng giống là phản ứng hóa học, nhắm mắt không dương ngưu hữu đạo trên mặt ẩm ẩm toát ra kích động thần sắc. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, cùng kiếp trước một dạng, đồng dạng là đang tu luyện. Thái ấp. Bộ công pháp này kiếp trước trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 năm mới tu luyện ra đạo chân khí thứ nhất, bây giờ thế mà không đến 2 tháng liền tu luyện thành công, thế giới này linh khí hàm lượng hiển nhiên viễn siêu mình tưởng tượng. Tia chân khí này yếu đuối, nhưng vừa hiện thân liền giống như thôn vân thổ vụ chân long, tại trong mây mù linh xảo vặn vẹo, bốn phía mây mù sưu sưu tụ tập mà tới. Chỉ trong chốc lát, thể nội trầm bổng chập trùng sóng mây quét qua hết sạch, bị sợi chân khí này cho hấp thu sạch sẽ. Nuốt nhiều đồ như vậy, rất nhỏ nhỏ yếu ra hỏa không thấy có chút lớn lên, lại tựa hồ như càng lộ vẻ sức sống, phun ra cường đại khí cơ cùng ngưu hữu đạo huyết nhục tương liên, như tiến hành phóng túng mà nói, khí tức thậm chí có thể từ lỗ chân lông bên trong chảy ra. Loại khí tức này quán thông huyết nhục cảm giác, rõ ràng có thể gia tăng nhục thân sức sống cùng lực đạo. Tại không có luyện thành chân khí trước đó, chỉ biết là luyện khí thổ nạp, là không cảm giác được khí lưu trong kinh lạc hành tẩu. Chân khí vừa ra thể nội liền có thêm chân chính có thể cảm nhận được vật thật, bất quá lại là khí thể, đây cũng chính là cái gọi là chân khí tồn tại. Có thật sự cảm thụ mới có thể điều tiết khống chế, nếu không không có chỗ xuống tay khống chế. Thể nội không bị trói buộc cùng kịch biến đều là bình phục sau khi xuống tới, thần sắc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Ngưu hữu đạo bắt đầu khống chế chân khí quán thông kinh mạch, đối với bộ này quá trình, hắn là xe nhẹ đường quen. Mà người bình thường kinh lạc có thật nhiều địa phương cả một đời đều không phát huy được tác dụng quá lớn, vừa mới đẻ con lúc là suôn sẻ, theo sau khi lớn lên sinh hoạt tập tính ảnh hưởng, thí dụ như ô chọc đồ vật sinh ra, sẽ để cho phần lớn địa phương ở vào bế tắc hoặc nửa khép nhét trạng thái. Hắn muốn hành khí đem bế tắc chỗ toàn bộ đả thông, dễ dàng cho sau này vận khí khống chế huyết nhục chi khu của mình, đồng thời cũng là đang kiểm tra chính mình kinh lạc cấu tạo có phải hay không tương đối thích hợp tu luyện. Quá trình này hơi có vẻ thống khổ, năm thường lâu ngày không có tao ngộ qua ngoại vật, đột nhiên gặp xâm nhập có thể nghĩ, chân khí chỗ đến thanh lý đè ép phía dưới, có cùng loại vết máu đồ vật dần dần từ lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, trong phòng ẩm ẩm có huyết tinh cùng mùi hôi thối vang rồi. Đạo quân, tác giả, Dược Tiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đả thông kinh mạch quá trình tương đối chậm chạp, lúc này kinh mạch chưa chính thức lợi dụng qua cơ sở yếu ớt, không thể có cứng ép bạo lực cọ rửa, cần thích ứng quá trình. Như vậy cũng tốt so một cây khối lượng kém ốm nước đột nhiên chịu đựng cao áp rất dễ dàng bạo chết. Mà thể nội hành khí kinh mạch chính là chân khí tu luyện căn cơ, trong tu luyện có trúc cơ, nói chuyện cái gọi là trúc cơ kỳ thật chính là đem thể nội cái lưới kia một dạng hành khí mạch lạc trúc tạo kiên cố, để chân khí trong cơ thể trôi chảy đường ổn có thể tiếp nhận cao áp, có thể chịu đựng cao tốc trùng kích. Một khi đem cái này cơ sở đánh tốt, cũng liền đạt đến cái gọi là trúc cơ cảnh giới, có thể buông ra đùa nghịch. Đương nhiên cơ sở đánh như thế nào cũng có tốt xấu phân chia, cơ sở càng tốt nhận ép năng lực tự nhiên là càng lớn. Hắn bây giờ tại luyện khí cảnh giới bên trong còn vừa cất bước không lâu, cách trúc cơ cảnh giới rất xa. Kinh mạch khơi thông quá trình không phải một ngày hai ngày liền có thể tốt, đó là cái việc tinh tế, cần thời gian nhất định, huống chi hắn ban ngày còn muốn lộ diện lá mặt lá trái. Tia nắng ban mai vừa lộ, hắn lập tức thu công, một sợi chân khí cất vào trong đan điền, như một đạo trôi nổi dựng đứng bảo kiếm vận sức chờ phát động, khí cơ sung mãn. Rửa mặt tắm rửa, loại trừ một thân mùi máu tươi, đứng tại trong đình viện giang hai cánh tay nghênh đón tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chân khí luyện thành cảm thụ được đã lâu tinh khí xoanh thể tư vị. Ban ngày ứng phó Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc, trời vừa tối tạm thời từ bỏ mặt khác tu luyện. Lập tức tiến vào kinh mạch khơi thông trạng thái. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, tựa hồ không ai sẽ đem tinh lực chủ yếu thả ở trên người hắn. Hắn bản thân cảm giác ở vào một cách bị lãng quên nơi hẻo lánh. Ngược lại là Tống Diễn Thanh luôn sẽ nhớ hắn, ba ngày hai đầu chạy tới hỏi hắn lão sư thi từ nhớ ra rồi không có. Ngưu hữu đạo tự nhiên là mềm cái đinh đáp lại, không thấy thỏ không thả chim ưng. Lại vài ngày sau, trưởng lão La Nguyên Công tới, người này là Thượng Thanh Tông truyền pháp trưởng lão, rất có hổ tráng khí thế, ba sợi như mực râu dài cho người ta không giận tự uy cảm giác. So sánh với đứng lên, trưởng lão Tô Phá tại Thượng Thanh Tông đệ tử trong ấn tượng lộ ra trầm mặc ít nói, bình thường không quá nói chuyện, mà trưởng lão Đường Tố Tố thì lộ ra tương đối bén nhọn, không biết có phải hay không cùng nữ nhân có quan hệ. Tống Diễn Thanh cũng cùng đi theo, một nhóm cũng không việc khác, chính thức đối với Ngưu Hữu Đạo truyền thụ tu luyện công pháp, La Nguyên Công đích thân tới đơn giản là cách nho nhỏ nghi thức thôi. Mặc dù như thế, Ngưu Hữu Đạo hay là thật bội phục Tống Diễn Thanh năng lực, có thể đem La Nguyên Tông cho giày vò đến, có thể thấy được Tống gia tại Thượng Thanh Tông lực ảnh hưởng. Đào Hoa Đường bên trong cũng có tổ sư gia tượng ngồi, bái tổ sư gia về sau, La Nguyên Tông mệnh tùy hành đệ tử đem bưng lấy mấy quyển điển tịch truyền cho Ngưu Hữu Đạo, lại mệnh Ngưu Hữu Đạo quỳ gối tổ sư gia trước mặt phát thể cam đoan sẽ không đem công pháp tiết ra ngoài loại hình thể độc. Nghi thức hoàn tất, La Nguyên Tông nhìn Ngưu Hữu Đạo thần sắc kỳ thật cũng có chút phức tạp, nguyên nhân bên trong lòng mình rõ ràng nhất. Nói là thẹn trong lòng cũng không đủ, nhất là đối mặt tổ sư gia tượng ngồi, càng là hổ thẹn, một trận muốn nói lại thôi về sau, bộ mặt xâm nghiêm khí thế chậm dần, thái độ ôn hòa dặn dò một câu, sư huynh của ta cũng coi là rất có tuệ nhãn, thu mấy cái đệ tử đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, sư phụ của ngươi chính là một trong số đó, xem như Thượng Thanh Tông những năm gần đây ít có tuấn kiệt, hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện. Không cần cô phụ sư phụ của ngươi lâm trung kỳ vọng, trông mong công lao sự nghiệp có thành tựu, cũng tốt vì ta Thượng Thanh Tông tương lai ra một phần lực. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Bưng lấy điển tịch Ngưu Hữu Đạo tất cung tất kính, nội tâm kỳ thực cuồng hỉ không thôi, hận không thể lập tức lật xem trong tay điển tịch đọc đã mắt cách đủ. La Nguyên Tông ngược lại lại đối Tống Diễn Thanh nói. Đồng môn sư huyên đệ hẳn là lẫn nhau trợ giúp. Ngươi Đông Quách sư bá đi về cõi tiên, Ngưu Hữu Đạo không người truyền công thụ nghiệp, trên tu hành chỉ điểm sai lầm vì đó giải hoặc sự tình liền giao cho ngươi, có thể có lời oán giận. Tống Diễn Thanh lập tức chắp tay nói. Không có lời oán giận, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực. La Nguyên Tông nhẹ gật đầu, sau đó lại đang trong đào hoa nguyên du lịch một phen, không biết có phải hay không bởi vì cảm khái Đông Quách hảo nhiên mất sớm, lưu lại vài tiếng than nhẹ. Mang theo một mặt phiền muộn rời đi. Không có ngoại nhân về sau, Ngưu Hữu Đạo lập tức như đói như khát đọc qua cái kia mấy quyển điển tịch, hai mắt tỏa sáng trải qua gian khổ đi vào cái này, không phải liền là xông cái này tới. Một bộ Thượng Thanh Tâm Kinh, chính là Thượng Thanh Tông chính tông tu luyện công pháp. Một bộ Thượng Thanh Thập Di Lục, trong đó thì là bao quát ngàn vạn, phân rất nhiều thiên chương, có thảo dược thiên, đan dược thiên, phi cầm tẩu thú thiên, ngoại sự thiên các loại. Cái gọi là ngoại sự thiên ghi lại đều là một chút tu hành giới nhân vật sự tích. Ngưu Hữu Đạo hơi lật xem một chút, từ ghi chép ngày bên trên đó có thể thấy được một mực tại tăng thêm. Thượng Thanh Thập Di Lục chính là Ngưu Hữu Đạo thứ cần thiết. Đối với hắn hiểu rõ hành tình có trợ giúp lớn lao, bất quá chỉ là tạm thời đại khái mở ra liền ném tới một bên, tinh lực chủ yếu hay là đặt ở Thượng Thanh Tâm Kinh. Bên trên, đây là hắn vội vàng đồ vật. Lập ra như thế xem xét, hắn liền nhìn vào mê. Kiếp trước vì tu luyện, thái ấp. Không biết lập xem bao nhiêu cổ tịch, bái phỏng bao nhiêu cao nhân giải hoạt, mới hiểu rõ. Thái ấp. Điển tịch tích lũy dưới đồ vật đối với hắn bây giờ giải đọc. Thượng Thanh Thập Di Lục. Phát huy tác dụng, lý giải đứng lên cũng không khó khăn, ngược lại có tư có vị. Hắn biết Thượng Thanh Tông khẳng định còn có chút pháp môn không có giao cho mình, cũng không có khả năng vừa đến đã một mạch cho hết hắn, cũng không oán nói. Từng bước một đến tham thì thâm đạo lý hắn vẫn hiểu, đồ trên tay đầy đủ hắn hưởng dụng hồi lâu. Ngay kế tiếp, Tống Diễn Thanh lại chạy tới tìm hắn muốn thi từ, đối với đáp ứng La Nguyên Tông lời nói cùng đánh sấm không sai biệt lắm, Ngưu Hữu Đạo bưng lấy Thượng Thanh Tâm Kinh. Hỏi nơi nào đó là có ý gì, người ta căn bản không có kiên nhẫn giải thích. Tóm lại chính là, ta đáp ứng ngươi đã cho ngươi đáp ứng ta cũng phải cho ta. Vương Bát Đàn. Ngưu Hữu Đạo trong lòng thăm hỏi hắn ba chữ. Mài mực nâng bút lại viết bài ca cho hắn. Tống Diễn Thanh bưng lấy nhìn qua sau đại hỉ, quay đầu vui vẻ nói. Còn có hay không? Ngưu Hữu Đạo vẻ mặt đau khổ, tạm thời liền nhớ lại một bài. Hắn sao có thể toàn bộ cũng cho đối phương, không cho mình để đường rút lui. Liền một bài. Tống Diễn Thanh mặt trầm xuống. Ngưu Hữu Đạo. Sư huynh, ta trí nhớ không tốt lắm. Dù sao cũng phải cho ta từ từ suy nghĩ đi. Nơi này là có ý gì? Lại nâng lên Thượng Thanh Tâm Kinh. Thỉnh giáo. Tống Diễn Thanh không nhịn được nói. chỗ nào không hiểu đến hỏi Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc, để cho ngươi làm chính sự đừng chậm trễ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ném ngoan thoại quay đầu bước đi. Như hắn lời nói, Ngưu Hữu Đạo đối với Thượng Thanh Tâm Kinh, chỗ nào không hiểu liền đi thỉnh giáo Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc, cũng không phải hắn kiếp trước hiểu đồ vật không có tác dụng, mà là hai bên tình đời dù sao có chút khác biệt, có nhiều chỗ hay là có khác biệt, hoàn toàn chính xác còn có nghi ngờ địa phương cần thỉnh giáo biết rõ. Cứ như vậy, vào ban ngày nghiên cứu điển tịch, ban đêm dốc lòng tu luyện tiếp tục hơi thông kinh mạch của mình. Mà kinh mạch trải vuốt lúc, hắn lại phát hiện vấn đề, Đông Quách Hạo Nhiên còn sót lại ở trong cơ thể hắn vấn đề, đánh vào hắn huyệt vị bên trong truyền pháp hộ thân phù thế mà như mạng nhện tại huyệt vị trung bàn ngồi, bằng tu vi của hắn khó mà thanh trừ. Cưỡng ép thử dưới, cái kia truyền pháp hộ thân phù phảng phất một tòa đại trận, đã cùng huyết khí của hắn tương liên, cưỡng ép thanh trừ sẽ bắn ngược, hắn thái ấp chân khí so sánh cùng nhau quá yếu trực tiếp bị bắn ra. Cái này truyền pháp hộ thân phù như vậy chiếm cứ bao nhiêu ảnh hưởng chân khí của hắn vận hành, bây giờ đã tu luyện ra chân khí, hắn ngược lại là có thể phát động đem cho phóng xuất ra, bất quá nghĩ đến cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có hộ thân hiệu quả, ngấm lại cũng không có lãng phí, lưu lại chờ hộ thân không có gì chỗ xấu. Nhập ta cửa tương tư, biết ta tương tư khổ. Dài tương tư này tướng mạo ức, ngắn tương tư này vô tận cực. Tính trong đình viện, bưng lấy tống diễn thanh mặt bảo đường nghi chầm chầm dạo bước, nhẹ giọng đọc, tình có cảm giác lúc, không khỏi nâng vào trong ngực thật lâu dư vị. Quay đầu lại khiến người ta nghe ngóng tống diễn thanh đồng tính, vẫn như cũ là không có phát hiện tống diễn thanh có nhận được ngoại giới thư dấu hiệu, mà là lại đi đào hoa nguyên. Ngưu Hữu Đạo say mê tu luyện, tống diễn thanh thường thường tới quấy dày, mà đường nghi thì thường thường thu đến tống diễn thanh tác phẩm xuất sắc. Hỏi thế gian tình là vật gì, trực giáo sinh tử tương hứa. Đường nghi dạo bước đình viện. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vô sơn bất thị vân. Đường nghi trước bàn trang điểm. Quan quan trí cưu tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Đường nghi nửa dựa bể cửa sổ. Lạc hoa người độc lập, hơi vũ yến song phi. Đường nghi đứng tại trên tiểu lâu, từ từ thả ra trong tay trang giấy, đôi mắt sáng ánh mắt trông về phía xa đối diện trên vách núi đào hoa nguyên. Nếu không phải biết Tống Diễn Thanh nội tình, nàng kém chút bị Tống Diễn Thanh làm cho mộng, thường thường liền làm ra một bài thơ hay từ đưa tới, còn tất cả đều là thơ tình, thế công thật sự là quá mạnh, đủ để động nhân tâm phi, khiến cho nàng tiểu tâm can thẳng thắn kém chút có chút chống đỡ không được. Quy luật nàng đã mò ra, chỉ cần Tống Diễn Thanh đi đào hoa nguyên, liền tất có thơ hay từ đưa tới. Trong đào hoa nguyên có người nào? Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc trực luôn phiên, cùng thường xuyên đi trước Tống Diễn Thanh dịch ra gặp nhau, như vậy thì chỉ còn lại có người bị giam lỏng kia. Có thể nàng lại muốn không thông, một cái sơn giã thiếu niên coi như đọc qua sách có thể làm thơ từ, mới bao nhiêu lớn niên kỷ, có thể nào viết ra những này thơ tình đến? Nếu không phải, cái kia là ai viết? Tống Diễn Thanh chính mình. Không có khả năng thật có tài hoa này, sao có thể nghẹn đến bây giờ mới phun lộ. Nàng ẩn ẩn hoài nghi là Ngưu Hữu Đạo từ chỗ nào nghe được, nhưng nếu thật sự là nghe được, một mạch viết ra chẳng phải xong, cớ gì để Tống Diễn Thanh thường thường hướng cái kia chạy. Thực sự có quá đa nghi nghi ngờ, việc này giống như một đoàn mê vụ giống như khốn nhiễu nàng. Tống sư huyên đi thong thả. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đưa tiễn, đưa mắt nhìn Tống Diễn Thanh gia đình viện về sau, nói thầm lấy mắng câu, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, vẫn chưa xong không có. Ách, Trần sư huyên. Chỉ gặp Trần Quy Thạc vui tươi hớn hở đi đến. Trần Quy Thạc nhìn một chút thả một bên hộp cơm, chập chập có tiếng nói. Gần nhất Tống sư huyên đối với tiểu sư đệ quả thực không sai, mỗi lần tự mình đưa thịt rượu tới. Ngưu Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười, Tống Diễn Thanh như vậy xuôn xoe, xem chừng đích thật là đòi đường nghi niềm vui. Việc này không đề cập tới quy củ cũ, Ngưu Hữu Đạo để hộp cơm mở ra cùng Trần Quy Thạc chia sẻ, hai người nâng tốc ngôn hoan, đã rất quen thuộc. Những chuyện khác đối với Ngưu Hữu Đạo tới nói tạm thời cũng không đáng kể, kinh mạch trong cơ thể đã toàn bộ khơi thông, phát hiện chính mình tư chất tu hành coi như không tệ, mừng rỡ không thôi, tinh lực đầu nhập vào. Thượng Thanh Tâm Kinh. Trong tu luyện, luyện luyện, lại phát hiện vấn đề, không biết có phải hay không sai lầm, chính mình phí hết tâm tư làm ra tu luyện. Thượng Thanh Tâm Kinh. Công hiệu thế mà không bằng Thái Ức. Tu hành tiến độ, mà lại tiến độ kém không chỉ một chút xíu. Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Gương đồng mê phá. Càng thậm chí hơn, Thượng Thanh Tông Pháp khó mà dung chuyển cái kia đạo Thái Ức chân khí. Hắn kiếp trước không phải là không có tu luyện qua những tông pháp khác, từng có kinh nghiệm, cái này không khác chứng minh chính mình khát vọng. Thượng Thanh Tâm Kinh. Còn không bằng Thái Ức. Tông pháp. Trong ấn tượng Đông Quách Hạo Nhiên tu vi để hắn kinh động như gặp thiên nhân, có thể đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Thượng Thanh Tông không có lấy ra chân chính công pháp tu hành cho mình? Có thể quay đầu hướng Trần Quy Thạc chụp vào nói về sau, phát hiện không sai. Thượng Thanh Tâm Kinh chính là Thượng Thanh Tông chính tông nhất công pháp, từ trên xuống dưới người tu luyện đều là cái này, công pháp là tuyệt đối không có vấn đề, kém duy nhất đừng chính là đệ tử tầng cấp không đủ không thể tu luyện mặt khác thuật pháp mà thôi. Gặp duyệt, đây là có chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến chỗ này phiên tu luyện. Thái Ức. Tiến độ viễn siêu kiếp trước, dần dần minh ngộ xảy ra chút cái gì có lẽ. Thái Ức. Thật so. Thượng Thanh Tâm Kinh. Chỉ mạnh không yếu, chân chính khác biệt ở chỗ kiếp trước nơi ở linh khí kém xa bên này. Có này minh ngộ về sau, rất là im lặng. Dày vò lâu như vậy tình cảm uổng công, sớm biết như vậy trải qua gian khổ mạo hiểm chạy tới Thượng Thanh Tông làm gì. Thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, lần này tốt, nháo cái còn không biết muốn bị giam lỏng tới khi nào. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có tương đối không biết tốt xấu, có chút thua thiệt ăn hết là tất nhiên, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục dốc lòng tu luyện. Thái Ức. Lại một tháng sau trạng vạng tối, cùng Trần Quy Thạc cây hoa đào bên dưới uống. Cái này mỗi một chung tiểu những tạo ra đến hao tổn đều là lương thực, bên ngoài không biết bao nhiêu phàm phu tục tử bụng ăn không no, người chết đói khắp nơi, chúng ta lại tại cái này hưởng dụng rượu ngon, không biết có tính không là sai lầm. Uống đến thần thái có mấy phần say say, nhưng Trần Quy Thạc một mặt ý cười, trong miệng nghĩ linh tinh tựa hồ trò đùa, chỉ là cái này trò đùa có chút chiếu nặng. Ngưu Hữu Đạo trong mắt hơi có vẻ vẻ mặt ngưng trọng, lập tức lại mỉm cười chấp ấm vì đó rót rượu, sư huynh rót đầy. Hai người một mực ăn uống đến sắc trời ngầm hạ, đang muốn kết thúc thời khắc, đang đỉnh dưới thềm đá bay tới một đoàn ánh sáng, chính là một cái phát sáng hồ điệp theo đuôi mà đến, không phải người khác, chính là trưởng lão Đường Tố Tố, đằng sau còn theo hai tên tùy tùng đệ tử. Trần Quy Thạc cùng Ngưu Hữu Đạo giật mình. Không nghĩ tới Đường Tố Tố lại đột nhiên xuất hiện ở đây, luống cuống tay chân đứng lên chào Đường trưởng lão. Đường Tố Tố ánh mắt lạnh lùng quét mắt bàn nhỏ bên trên bừa bộn, lạnh lùng ánh mắt vừa nhấp tựa hồ chừng mắt nhìn đầy người tiểu khí chính là Trần Quy Thạc. Trần Quy Thạc lập tức dọa cho phát sợ, một mặt sợ hãi, cúi đầu. Đường Tố Tố là Thượng Thanh Tông chấp pháp trưởng lão, bình thường quản chính là hình phạt, thêm nữa tính tình không tính quá tốt, Thượng Thanh Tông trên dưới đệ tử không có không sợ nàng. Bất quá hôm nay Đường Tố Tố tựa hồ khá tốt nói chuyện, nhàn nhạt một tiếng, còn thể thống gì còn không thu thập sạch sẽ. Đúng. Hai người lên tiếng, như được đại xá. Ngưu Hữu Đạo đang muốn đi theo Trần Quy Thạc quét dọn thu thập. Ai ngờ Đường Tố Tố lại nói: "Ngưu Hữu Đạo, đến một chút." Dứt lời chính mình trước quay người tiến vào trong viện. Ngưu Hữu Đạo sững sốt một chút, đối với Trần Quy Thạc mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc, không biết chuyện gì. Trần Quy Thạc tranh thủ thời gian nghiêng đầu ra hiệu một chút, ra hiệu hắn đi vào nhanh một chút, đừng để Đường trưởng lão đợi lâu. Ngưu Hữu Đạo đành phải bước nhanh đi vào theo, cũng không biết Đường Tố Tố này đến muốn làm gì, gặp Đường Tố Tố tại trong đình viện từ từ đi dạo, đành phải nhắm mắt theo đuôi thái độ khiêm cung. Đối với vị này đường trưởng lão, hắn có thể nói khắc sâu ấn tượng, lần thứ nhất gặp mặt, vậy thì thật là không chút khách khí, trực tiếp chính là muốn mệnh của hắn a. Lúc ấy nếu không phải Đông Quách Hạo Nhiên ở trong cơ thể hắn bày ra truyền pháp hộ thân phù, một đầu mạng nhỏ đã sớm xong đời, cho nên trong cảnh giác mang theo cẩn thận. Quét dọn coi như sạch sẽ. Trong ngoài vòng vo chuyến đường Tố Tố đi vào đào hoa đường sau mở khang, dừng bước tại tổ sư gia tượng ngồi trước cung kính hành lễ, ngồi dậy tấm về sau, lại nhìn chằm chằm tổ sư gia tượng nặng từ từ nói. Nhớ năm đó tổ sư gia đến chỗ này khai sơn lập phái, liêm khiết thanh bạch, không có cái gì, sớm nhất đặt chân chính là đào hoa nguyên này, có thể ở tại nơi này, tương đương với dính tổ sư gia ánh sáng, cũng coi là phúc khí của ngươi. Đúng. Ngưu Hữu Đạo cung kính đáp. Là đệ tử phúc khí. Trong lòng lại tại nói thầm, phúc khí cái rắm, rõ ràng đem lão tử cho giam lỏng. Đường Tố Tố xoay người lại, đem trong phòng đánh giá chung quanh một chút, vừa hỏi. Ở còn quen thuộc a? Ngưu Hữu Đạo. Hồi trưởng lão, rất thanh tịnh. Đường Tố Tố không nhìn thẳng hắn trong lời nói một cách khác tầng ý tứ, mặt không thay đổi hỏi. Ở nhà có thể có hôn phối. Thí dụ như có hay không định qua thân loại hình. Ây! Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết nàng hỏi cái này là cái nào một màn, cẩn thận đáp. Tuổi còn nhỏ chưa từng hôn phối, nhà chỉ có 4 bức tường, cũng không có điều kiện đính hôn. Nói ngược lại là xuất khẩu thành thơ, không giống như là sơn giã xuất thân. Đường Tố Tố toát ra một câu không biết là khen hay là châm chọc nói, tiếp theo lại trở lại chính đề bên trên, nam tử hán đại trượng phu, tranh là tiền đồ, nếu muốn bàn về cái gì xuất thân ngược lại là không phóng khoáng, chẳng qua hiện nay ngược lại là có một cọc lương duyên cho ngươi, cũng coi là vận khí của ngươi tới. Ngưu Hữu Đạo tỉnh tỉnh mà nhìn xem nàng có ý tứ gì, muốn nghe nàng nói sau. Đường Tố Tố lại quay đầu mắt nhìn tổ sư gia tượng ngồi. Khi tổ sư ra trước mặt, tựa hồ có chút lời ra khỏi miệng cũng có kiêng kỵ chào hỏi bên trên Ngưu Hữu Đạo ra đào hoa đường cùng một chỗ tản bộ tại hậu viện, Phương lần nữa mở miệng nói. Trưởng môn Đường Mục đi về cõi tiên, nữ nhi của hắn Đường Nghi cũng chính là ngươi Đường sư tỷ, ngươi cũng là thấy qua, hình dạng như thế nào? Ngưu Hữu Đạo kinh nghi bất định, nghe trước đây nói sao khẩu khí, chẳng lẽ cái gọi là lương duyên chính là chỉ Đường Nghi cùng chính mình? Không phải nói đùa sao? Do dự dự nói. Đường sư tỷ tự nhiên là dáng dấp đẹp mắt. Ừ. Đường Tố Tố gật đầu, dừng bước lộ ra ý cười nói. Cọc lương duyên này chính là ngươi Đường sư tỷ, ta là nàng chí thân cô nai nai, có thể làm cái này chủ chuẩn bị đưa nàng gả ngươi, ý của ngươi như nào? A. Ngưu Hữu Đạo kinh hô, thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì. Lần trước nói để cho mình làm trưởng môn, hiện tại lại để cho chính mình lấy Đường Mục nữ nhi, cái này Thượng Thanh Tông đến tột cùng đang giở trò dụng gì? Vội vàng khoát tay. Không được, không được. Đường Tố Tố trên mặt ý cười trong nháy mắt biến mất, sầm mặt lại, có cái gì không được? Ngươi Đường sư tỷ muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có chừa đoạn, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu, chờ ngươi thể cốt lại nảy nở chút, chờ đến thành đại nam nhân có thể phân rõ tốt xấu lúc, tự nhiên sẽ biết ngươi Đường sư tỷ tốt. Ngưu Hữu Đạo sao có thể đáp ứng loại này không hiểu thấu sự tình, thật sự là quá kỳ hoặc. Trưởng lão, ta tuổi còn nhỏ, không xứng với Đường sư tỷ. Không đợi hắn nói xong, Đường Tố Tố không khách khí chút nào một ngụm ngắt lời nói. Cũng không nhỏ, đặt ở trong thôn các ngươi, ngươi cái tuổi này sinh bé con sợ là cũng có khối người. Việc này cũng không có gì xứng được với không xứng với, sư phụ của ngươi khi còn sống từng cùng trưởng môn Đường Mục minh ước qua việc hôn nhân, song phương đã hẹn Đường Mục nữ nhi gả cho Đông Quách đồ đệ, bây giờ Đông Quách đệ tử cũng liền thừa ngươi một người, cửa hôn sự này còn có thể thuộc ai? Cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, hôn nhân đại sự chính là phụ mẫu chi mệnh, huống chi sư mệnh khó vi phạm. Minh ước qua việc hôn nhân. Ngưu Hữu Đạo mở to hai mắt nhìn, gặp dù còn tạm được, còn có thể dạng này chỉ cưới. Đường Mục cùng Đông Quách Hạo Nhiên minh thân liên quan ta cái rắm. Hắn càng nghĩ càng thấy đến việc này kỳ quặc, thấy thế nào đều cảm thấy có cái hố đang đợi mình nhảy xuống, thật sự là chuyện tốt, khẳng định cũng không tới phiên trên đầu mình, liền nhắm mắt nói. Đệ tử niên kỷ cùng đường sư tỷ thật sự là không xứng. Đường Tố Tố rất cường thế, không dung hắn nói cho hết lời, lại là một ngụm ngắt lời nói. Ngươi biết tại Thượng Thanh Tông chống lại sư mệnh là hậu quả gì sao? Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, Thượng Thanh Tông tuyệt không cho phép như thế bại hoại tồn tại. Ta thân là chấp pháp trưởng lão tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn loại đệ tử này tồn tại. Ngươi nếu thật muốn chống lại sư mệnh, ta cũng không muốn ô uế tay của mình. Phía ngoài vách núi, ngươi chính mình nhảy đi xuống đi. Đỉnh đầu nàng Nguyệt Điệp kích động cánh treo trên bầu trời, vụt sáng ánh sáng nhu hòa chiếu sáng nàng tấm kia lạnh lẽo vô tình mặt. Ngưu hữu đạo thật là không có gì để nói, còn rằng hay không sửa lại, cái này trực tiếp để cho mình đi nhảy núi tự vẫn rồi. Cái kia gặp dù hôn ước có tồn tại hay không hắn không biết, nhưng bây giờ lại biết cùng lão thái bà này căn bản vô lý có thể giảng, hắn nuốt khô nuốt nước miếng nói. Việc này đệ tử muốn trưng cầu đường sư tỷ ý kiến, có thể hay không cho đệ tử cùng sư tỷ gặp mặt nói chuyện. Đường Tố Tố lạnh nhạt nói. Không cần a, sư tỷ của ngươi bên kia không cần ngươi quan tâm, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, tuân hay không tuân sư mệnh. Cuối cùng, Ngưu Hữu Đạo có chút tinh thần hoảng hốt đem Đường Tố Tố đưa ra đào hoa nguyên, hắn chính mình làm sao trở về đều nhớ không rõ. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, Đường Tố Tố cường thế rối tinh rối mù, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, rõ ràng không đáp ứng liền giết ngươi, liền mảy may che lấp đều không có, Ngưu Hữu Đạo căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Hắn bản năng ý thức được, việc này khẳng định có vấn đề, nào có chuyện như vậy, dưới tình huống bình thường, không nói hắn Đường Nghi có thể đáp ứng loại sự tình này. Từ trong thất thần tỉnh táo lại, hắn lại nhanh chóng đi ra phía ngoài, muốn tìm Trần Quy Thạc tìm hiểu chút tình huống, kết quả phát hiện Trần Quy Thạc không có ở đây, liền thuận thềm đá chạy xuống núi, kết quả tại giữa sườn núi bị người ngăn lại, là Đường Tố Tố trước đó lúc đến đi theo hai tên đệ tử. Trở lại đào hoa nguyên, từ đào hoa đường bên trong cầm cái gương đi ra, dưới ánh trăng lặp đi lặp lại chiếu vào chính mình dò xét, như vậy gương mặt non nớt, kết hôn. Bài trừ mặt khác không nói, Tống Diễn Thanh bối cảnh hắn không phải không biết, Tống gia quyền thế chỉ sợ ngay cả Thượng Thanh Tông đều không thể trêu vào, Tống Diễn Thanh nhìn chúng nữ nhân, hắn dám chặn ngang một cước, đây không phải muốn chết sao? Hắn tương đương hoài nghi Tống Diễn Thanh có thể buông tha hắn mới là lạ. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn là đi một bước nhìn một bước tình huống, không có lựa chọn khác. Thả ra phớt bốc xe trong tay tấm gương thời điểm ánh mắt của hắn bỗng nhiên liếc mắt mắt bên trên vạc nước. Trong đình viện phân bố 5 cái cọc vị đều bày có vạc nước, bình thường để dùng cho hoa cỏ tưới nước loại hình. Trong chuông nước đều đựng đầy thanh thủy, vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì từ mặt nước hiện lên. Hắn lại chậm rãi nâng tay lên bên trong tấm gương, chỉ gặp trong nước phản chiếu xuất hiện gương đồng hình dáng, dưới bóng đêm cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng mà theo tấm gương góc độ đong đưa, mặt kính đối diện lên ánh trăng về sau, trong nước gương đồng cái bóng bên trong thế mà xuất hiện 9 cái mông lung điểm sáng. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng kinh, a một tiếng thối lui mấy bước, tấm gương chính diện vẫn như cũ đối với ánh trăng, mặt sau đối với địa, nhưng lại không kiến giải mặt bóng sáng bên trong có ánh sáng điểm. Tấm gương nâng lên đỉnh đầu đối với ánh trăng nhìn mặt sau, cũng không thấy tấm gương mặt sau có bất kỳ điểm sáng. Lại đến gần vạc nước bên cạnh, kết quả 9 cái mông lung điểm sáng lại xuất hiện ở mặt nước, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trời, lại nhìn xem trong tay tấm gương, trong miệng dần dần nói lẩm bẩm. Trời là dương, mặt kính là dương, đất là âm, kính cõng là âm. Trời là thiên bàn, kính cách âm dương là cửa, chính là môn bàn, là địa bàn, thiên, môn, địa tam bàn. Nói thầm một chuỗi nói, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhìn chằm chằm tấm gương, hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, một tiếng thốt ra. Cửu cung bát quái. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Càn khôn quyết. Hắn cảm xúc rõ ràng trở nên có chút kích động, nhanh chóng lật xem trong tay tấm gương. Kính cóng bách hoa phù điêu sinh động như thật, chứng minh chính là Đông Quách Hạo Nhiên cho hắn chiếc gương đồng kia, vừa rồi trong lúc vô tình đem ra, không nghĩ tới một mực phá giải không ra bí ẩn dưới ánh trăng phá vỡ. Trước đó vì phá giải gương đồng chi mê, đừng nói ánh trăng, liền ngay cả mặt trời dưới đáy cũng thử, nước nấu dùng lửa đốt càng là không cần phải nói, sưởng sốt không có nhìn ra cái gì mánh khóe, thế mà ở đây ngoài ý muốn tình huống dưới đụng hiện mánh khóe. Hắn lại đưa tay tại trong chuông nước nước lạnh bên trong gầy gầy, trong miệng yêu nguyên nói lẩm bẩm, mặt trăng là âm, địa thế khôn, nước tụ âm mà lộ ra, cửu cung bát quái, làm sao lại không nghĩ tới. Nói nhỏ sau một lúc, lại lâm vào trong thất thần, nhớ tới trong cổ mộ xảy ra chuyện tình hình trước mắt, chính là bởi vì hắn phá giải trong núi cửu cung bát quái mê chướng mới tìm được cổ mộ cửa vào. Mà hắn lại là bởi vì chạm đến trong cổ mộ cái kia mặt cổ đồng kính mới ra sự tình. Chẳng lẽ gương đồng này thật cùng trong cổ mộ cổ đồng kính có quan hệ? Nếu thật như thế, cái kia là cổ mộ thiết trí cửu cung bát quái trận người, nó mục đích sợ sẽ là chỉ hướng mặt này gương đồng có thể phá trận người, tự nhiên là có thể giải khai cổ đồng kính chi mê. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trùng điệp vỗ vỗ cái trán thẳng lắc đầu, bởi vì trên tay gương đồng là Đông Quách Hạo Nhiên cho, để hắn bỏ qua cái gì, nếu không có tại cổ mộ xảy ra chuyện cổ đồng kính mang về trải qua dụng cụ khoa học thẩm tách kiểm tra một khi phát hiện mánh khóe, hắn sợ là đã sớm bởi vì phá cổ mộ đại trận mà liên tưởng đến phá giải cổ đồng kính biện pháp. Sự tình chịu không được suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng kinh nghi bất định. Đè xuống lòng nghi ngờ, về tới trong hiện thực, tấm gương lần nữa đối nguyệt gánh nước, chín cái mông lung điểm sáng tại có chút nhộn nhạo mặt nước lần nữa hiện hiện. Ngưu Hữu Đạo một tay cầm gương đồng, một tay bắt đầu bấm ngón tay suy tính, từ từ vòng quanh vạt nước xoay quanh, nhìn gương cóng đồ án suy tính định vị. Trong lòng hiểu rõ về sau, nhìn một chút đối nguyệt góc độ, trong tay mặt kính lật một cái, lộ kính đưa lưng về phía ánh trăng, ngón tay tại bách hoa hình bên trên một đóa đóa phù điêu trên đóa hoa điểm, trong miệng nói thầm. Càn, khảm, cấn, chấn, trung, tốn, ly, khôn, đoái. Xác nhận cái kia chín đóa hoa, hắn ngồi xổm ở vạc nước một bên, gương đồng đội lên trên mặt đất, song trưởng mở ra, song song đụng phải ngón cái, hai cây ngón cái hợp nhất, điểm vào lớn nhất một đóa hoa đóa bên trên, tả hữu tất cả bốn cái ngón tay lại tất cả nhấn tại một đóa hoa bên trên. Tả hữu bốn ngón tay là 8, thêm ở giữa sát nhập ngón cái là 9, ở giữa hai cây ngón cái vỉnh lên mở lại, nhưng vì âm dương trong bát quái hai điểm mắt cá, 10 ngón như vậy hợp lại cùng nhau chính là cửu cung bát quái chỉ pháp. Hắn dùng cái này chỉ pháp đồng thời ấn xuống chín đóa hoa, chỉnh tề phát lực cùng một chỗ nhấn xuống dưới. Trong gương đồng, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, Ngưu Hữu Đạo lông mày nhảy một cái, không ngoài sở liệu, muốn tìm chuẩn chín đóa hoa cùng một chỗ phát lực mới có thể phá vỡ gương đồng phong cấm, có một tia rối loạn cũng vô pháp mở ra. Hai tay buông ra, cái kia chín đóa trước đó một chút không thấy khe hở đóa hoa đã đạn lồi lên, hoa bên dưới lộ ra khe hở. Ngưu Hữu Đạo cầm gương đồng nơi tay, lại đối với ánh trăng so sánh nước, cái kia chín khỏa điểm sáng đã biến mất, lại ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi khẽ gật đầu thầm nói, là âm phá dương ra, xem ra phải chờ tới ngày mai gặp mặt trời. Quay đầu bốn phía nhìn một chút, bước nhanh vào trong nhà, một đêm vô tâm tu luyện, lặng chờ ngày mai mặt trời mọc. Ngay kế tiếp lộ diện bên ngoài đổi Hứa Dĩ Thiên bảo vệ, người này từ đầu đến cuối khinh thường cùng Ngưu Hữu Đạo nhiều một câu, Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng tốt, cũng lười cùng hắn nói nhảm rủi ro, biết có hỏi cũng như không, dùng Hứa Dĩ Thiên đưa tới bữa sáng liền trở về sân nhỏ. Nhìn thấy mặt trời mới mọc ánh nắng, Ngưu Hữu Đạo về đào hoa đường cầm dấu ký gương đồng, lại đi ra tìm ở giữa cửa sổ đối với dương gian phòng đẩy ra cửa sổ kính đưa lưng về phía mặt trời vừa chiếu, lập kiến trơn bóng mặt kính hiện hiện mông lung kim choáng, lít nha lít nhít màu vàng quang ảnh chữ xuất hiện ở trên mặt kính, một bên bám vào ba cái khúc xảo đầu màu vàng chữ. Càn khôn quyết. Chỉ dựa vào ba chữ này, liền để Ngưu Hữu Đạo mừng rỡ. Lại nhìn kỹ chữ nhỏ, rất nhanh xác nhận, là một bộ công pháp tu hành không thể nghi ngờ. Bất quá chỉ dựa vào cái này một mặt cũng không có nhiều chữ. Hắn lại lật qua gương đồng nhìn chằm chằm mặt sau hoa văn dò xét, có thể phá vỡ gương đồng này bí mật còn lại hoa dạng đã khó không được hắn, làm sơ suy tính, vê ở một đóa hoa nhẹ nhàng xoay tròn một chút, được nghe rất nhỏ tiếng tạch tạch mà ngừng, lại kính đưa lưng về phía hướng mặt trời ánh sáng, mặt kính văn tự đã đổi thiên, nối liền câu trên, không khỏi nhẹ giọng. Cười một tiếng, không ngoài sở liệu quả là thế. Toàn bộ ban ngày, hắn xem như ôm gương đồng xem xét cách như si như say, vì truy tìm ánh nắng, không ngừng đổi phòng ở giữa, giữa trưa thậm chí leo đến trên xà nhà vạch ra một mảnh ngói tới lấy ánh sáng. Đương dương quang hoàn toàn biến mất tại bầu trời, trốn ở phía tây trong xương phòng Ngưu Hữu Đạo mới đóng cửa sổ, đem gương đồng mặt sau nhô ra hoa văn phục vị, trong nháy mắt đánh một chút tấm gương, lại là hoàn toàn giống một thể thanh âm, ai có thể tưởng tượng đến bên trong lại tàng như vậy huyền tơ. Cái này một cái ban ngày xuống tới, hắn đã ăn tươi nuốt sống thức đem trong kính cất giấu nội dung cho đại khái xem khắp bên trong vậy thì thật là văn hay chữ đẹp, đích đích xác xác là một bộ hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, không phải cái kia bộ không trọn vẹn. Thái ức, có thể so sánh. Nhiều như vậy nội dung toàn bộ giấu ở một chiếc gương bên trong kỳ thật cũng không ngại nhiều theo trong kính cơ quan cửu cung bát quái trận pháp sai đổi, trong kính hình ảnh có thể thiên biến vạn hóa không ngừng lật giấy. Hoàn toàn có thể giấu bên dưới những nội dung này. Chân chính để hắn phủ kính thổn thức cảm thán chính là tấm gương này nội bộ cấu tạo chi phức tạp, chi tinh vi, dù là kiếp trước khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng khó có thể tạo ra, sợ là ngay cả sao chép được đều khó khăn. Thế giới này rèn đúc công nghệ thật sự là lớn lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng chính vì vậy, hắn mới có đầy đủ lòng tin tưởng trong này cất giấu công pháp khẳng định không đơn giản, trách không được Đông Quách Hạo Nhiên nói là thứ này hủy tính mệnh. Gương đồng bí ẩn giải khai, đồ vật bên trong để Ngưu Hữu Đạo sốt ruột chờ đợi. Sau đó thời gian cực kỳ bỏ ra tâm tư nghiên cứu cái kia. Càn khôn quyết. Trong lòng hiểu rõ về sau chính thức bắt đầu tu luyện. Gần nửa tháng về sau, hắn liền cảm nhận được cái này. Càn khôn quyết. Lợi hại tu hành tiến độ không phải thượng thanh tâm kinh. Có thể so sánh thậm chí so với hắn tu luyện. Thái ức. Tăng cao tu vi tiến độ đều nhanh không ít. Một vận công cái kia đạo thái ức chân khí liền bị trêu chọc loạn chuyển. Không giống tu luyện. Thượng thanh tâm kinh. Căn bản khó mà dung chuyển cái kia đạo thái ức chân khí. Càng phát ra tăng lên hắn tu luyện lòng tin. Duy nhất để hắn hối hận chính là, nếu sớm biết gương đồng này là chuyện như vậy, hắn liền lưu tại tiểu miếu thôn kéo đến tại sao phải chạy cách này đến bị người cho giam lỏng. Nhưng nói đi thì nói lại, lưu tại tiểu miếu thôn sợ là muốn vì nhét đầy cái bao tử mà phiền não, người trong tu hành tài lữ pháp địa loại nào có thể thiếu. Đợi tại cách này trước mắt xem ra chí ít áo cơm không lo, bây giờ cũng chỉ có thể là dạng này tự an ủi mình. Lại mấy ngày về sau, Ngưu Hữu Đạo rõ ràng cảm giác được thể nội liền thành một khối chân khí có thiên địa càn khôn ý vị, xuất hiện phân âm dương chân khí trong cơ thể một đạo nóng, một đạo lạnh. Lại mấy ngày sau, lơ lửng thái ức chân khí tựa hồ đang cái kia lạnh nóng chân khí rèn luyện bên dưới lộ ra dị thường yếu ức, rốt cuộc không kềm được, đứt đoạn co rút lại thành bốn đám, hai đoàn có chút hiện ra kim quang, hai đoàn có chút hiện ra ngân quang. Một đoàn kim quang cùng một đoàn ngân quang xứng đôi quấn dao xoay tròn không ngớt thành hai đôi, riêng phần mình phóng tới hai mạch nhâm đốc lúc, gặp lại Đông Quách Hạo Nhiên ở tại thể nội lưu lại chứng ngại, 33 đạo truyền pháp hộ thân phù như mạng nhện liên lụy huyết khí chiếm cứ tại 33 chỗ huyệt vị bên trong. Vốn là 36 đạo tại sơn giã miếu nhỏ oanh sát yêu quái kia lúc dùng một cái, bè tre thuận sông phiêu lưu trinh lịch điểm chết cóng lúc lại dùng một cái, chống cự đường tố tố mất mạng một trường lúc lại lãng phí một cái, còn lại 33 nói. Thái ức chân khí va chạm mạng nhện lúc bị chấn khai, Ngưu Hữu Đạo hữu tâm thử một chút càn khôn chân khí phản ứng, cố ý vận khí khống chế va chạm. Như lần trước đồng dạng truyền pháp hộ thân phù bên trên lần nữa uy lực bắn ngược, thành đôi kim quang cùng ngân quang bị chấn khai, lại không đạn xa. Kim, ngân hai đám quay tròn xoay tròn lấy tan mất phần lớn lực đạo. Một màn này để Ngưu Hữu Đạo có chút hiểu được, lập tức khống chế kim, ngân hai đám vượt khó tiến lên, không còn cứng đối cứng, mà là tiếp cận sau đem cả hai tách ra, bắt đầu vòng quanh huyết sắc trên lưới nhện sợi tơ xoay tròn, như là luyện hóa thái ấp chân khí đồng dạng, lấy lạnh nóng đều không cùng càn khôn chân khí quấn quanh lấy luyện hóa. Quả nhiên, huyết sắc mạng nhện sợi tơ bên trên bị rèn luyện bộ vị dần dần toát ra huyết vụ, đây không phải máu của hắn, mà là Đông Quách Hạo Nhiên lúc trước thi pháp lúc đánh vào trong cơ thể hắn máu. Làm cho Ngưu Hữu Đạo chấn kinh phức lại mừng rỡ là càn khôn chân khí chẳng những luyện hóa ra truyền pháp hộ thân phù bên trên dị chủng huyết khí, trong đó dị chủng chân khí cũng đồng dạng tại một chút xíu bị luyện hóa về sau vậy mà tại càn khôn chân khí càn khôn xoay tròn phía dưới bị càn khôn chân khí cho hấp thu tương dung. Truyền pháp hộ thân phù là Đông Quách Hạo Nhiên trước khi lâm chung lấy suốt đời còn thừa tu vi đánh vào trong cơ thể hắn bố trí mà thành, mãnh liệt như vậy dị chủng chân khí, càn khôn chân khí thế mà có thể luyện hóa hấp thu làm hữu dụng, đây chẳng phải là nói chính mình có thể tiếp thu Đông Quách Hạo Nhiên tu vi. Xác nhận xác thực như vậy về sau, Ngưu Hữu Đạo có thể nói là mừng rỡ như điên, Đông Quách Hạo Nhiên tu vi đối với hắn mà nói, đó là cường đại cỡ nào. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, hấp thu Đông Quách Hạo Nhiên chân khí đến để thăng tu hành tiến độ viễn siêu hắn chính mình tu hành tiến độ, nó tiến độ chênh lệch sợ là có thể sử dụng gấp trăm ngàn lần để hình dung. Lấy chân khí nội thị cảm giác, hắn tu luyện ra càn khôn chân khí so với chiếm cứ truyền pháp hộ thân phù tới nói, hình thể so sánh như là con kiến cùng đại thụ chinh lịch, muốn luyện hóa một cách truyền pháp hộ thân phù sợ cũng không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Thế nhưng chính vì vậy, 33 đạo truyền pháp hộ thân phù ẩn chứa tu vi có thể nghĩ. Ngưu Hữu Đạo tuyệt đối không nghĩ tới lại có dạng này vui mừng ngoài ý muốn, cũng không có chú ý tới mình trên người lỗ chân lông từ từ bay ra nhàn nhạt huyết vụ, chính là luyện hóa thanh trừ Đông Quách Hạo Nhiên còn sót lại ở trong cơ thể hắn máu tươi nguyên nhân, khiến cho trong phòng lần nữa trôi nổi nhàn nhạt mùi máu tươi. Trưởng lão, nghe nói sư tỷ muốn gả cho Ngưu Hữu Đạo. Đường Tố Tố ngay tại lư hương trước đối với tổ sư gia tượng ngồi dâng hương, xông vào trong điện Tống Diễn Thanh một bộ muốn điên dáng vẻ, vọt tới sau lưng nàng lớn tiếng chất vấn. Chen vào hương Đường Tố Tố bỗng nhiên quay đầu, mắt hiện sát cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nóng này không thôi Tống Diễn Thanh, nghiêm nghị nói. Còn có hay không quy củ, ngươi muốn làm gì coi ta Thượng Thanh Tông môn quy chỉ không được ngươi sao? Như là một chậu nước lạnh rồi xuống, Tống Diễn Thanh giật mình, nóng nảy thần sắc cấp tốc biến mất, bình tĩnh lại, Thượng Thanh Tông là kiêng kỵ Tống gia quyền thế không sai, thật là muốn đem người ta cho chọc giận, giết chính mình cũng có thể như là bóp chết một con kiến giống như. Tống Diễn Thanh quy củ đi hành lễ về sau, một mặt xoắn xuýt mà hỏi thăm. Trưởng lão là thật sao? Từ từ xoay người lại Đường Tố Tố bình tĩnh nói. Là thật thì sao? Tống Diễn Thanh lập tức mặt lộ bi phẫn nói. Trưởng lão, ngài đáp ứng rồi, muốn đem sư tỷ gả cho ta, vì sao lật lọng? Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Có người hạ độc. Lật lọng. Đường Tố Tố khiển trách quát mắng. Ngươi chính là dạng này cùng sư môn trưởng bối nói chuyện. Tống Diễn Thanh ẩn ẩn có chút kìm nén không được hỏa khí, lắc đầu nói. Đệ tử không nghĩ ra. Nói phù phù quỳ xuống đất, dập đầu khẩn cầu. Đệ tử là thật ra thích Đường sư tỷ, nếu có nửa phần trái lương tâm thiên lôi đánh xuống, khẩn cầu trưởng lão thành toàn đệ tử. Đường Tố Tố tùy ý hắn dập đầu mấy cái, phương nhìn xuống nói. Muốn thành toàn ngươi cũng không phải không được, ngươi có thể nguyện làm Thượng Thanh Tông trưởng môn. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm Thượng Thanh Tông trưởng môn, Ngưu Hữu Đạo không cần cân nhắc, ta lập tức để Đường Nghi gả cho ngươi, như thế nào? Cái này, Tống Diễn Thanh ngẩng đầu lên, khóe miệng co giật một chút, hắn không phải là không có qua tưởng niệm này, có thể kinh thành phụ thân bên kia đã cảnh cáo hắn, Thượng Thanh Tông cùng Ninh Vương Thương Kiến bá quan hệ kéo không rõ. Dễ dàng rước lấy hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ, Tống gia ngồi ở vị trí cao, không thể đụng vào vị trí này. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn không đến mức một chút cũng không phân rõ, Lại nói bằng gia thế của hắn bối cảnh không đáng dính cái này ánh sáng, làm gì lao tâm lao lực gây phiền toái cho mình. Đệ tử năng lực có hạn, đảm đương không nổi trọng trách này. Tống Diễn Thanh cúi đầu yếu ớt một tiếng. Đường Tố Tố bình tĩnh nói. Nếu như thế, ngươi không ngại nếm thử thuyết phục phụ thân ngươi, chỉ cần phụ thân ngươi nguyện ý tiếp trưởng Thượng Thanh Tông chức trưởng môn, ta cũng sống vậy đem Đường Nhi gả cho ngươi. Phụ thân sự tình, làm nhi tử có thể nào làm chủ? Tống Diễn Thanh chột dạ trở về câu, hắn không thể ngồi người trưởng môn này vị trí, phụ thân hắn thì càng không thể đụng vào vị trí này, điểm đạo lý này há có thể không rõ. Đường Tố Tố ánh mắt lấp lóe nói. Được rồi, loại sự tình này sẽ không miễn cưỡng phụ tử các ngươi. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có thể hy vọng Đường Nhi làm trưởng môn? Tống Diễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu trông mong nói. Đương nhiên, đệ tử đương nhiên hy vọng sư tỷ có thể làm trưởng môn, sư tỷ có thể làm trưởng môn mà nói, đệ tử là 10.000 cái cao hứng. Đường Tố Tố trong lòng thầm mắng âm thanh ngu xuẩn, cha ngươi con không muốn đụng vị trí này, Tống gia há lại sẽ cho phép ngươi cưới Thượng Thanh Tông trưởng môn. Từ quyết định để Đường Nghi kế thừa chức trưởng môn bắt đầu, ngươi liền nhất định cùng Đường Nghi vô duyên. Bất quá nàng hay là nhẫn nại tính tình hỏi. Trưởng môn Đường Mục đi về cõi tiên trước chỉ định người tiếp nhận là Đông Quách Hạo Nhiên, bây giờ Đông Quách Hạo Nhiên đồng dạng lâm nạn, dựa theo môn quy, lại nên ai tiếp trưởng chức trưởng môn? Cái này, Tống Diễn Thanh do dự dự một trận, rất không tình nguyện phun ra một cái tên đến, Ngưu Hữu Đạo. Lại tiếp tục âm vang giải thích. Có thể Ngưu Hữu Đạo đã chủ động từ bỏ chức trưởng môn. Đường Tố Tố. Hắn là thế nào từ bỏ, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, mọi người không lên tiếng là bởi vì biết hắn không thích hợp đảm đương Thượng Thanh Tông trưởng môn. Kể từ đó, Thượng Thanh Tông còn có người nào có uy vọng chấp trưởng Thượng Thanh Tông? Mọi người ngược lại là coi trọng ngươi phụ tử bối cảnh, hy vọng cha ngươi con có thể ra mặt dẫn sát Thượng Thanh Tông chấn hưng, thế nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân cha ngươi con không muốn tiếp trưởng. Ba người chúng ta lão gia hỏa ngược lại là có cái này uy vọng, có thể Thượng Thanh Tông tự có ngăn được chúng ta những lão gia hỏa này quy tắc, lui khỏi vị trí trưởng lão, vị trí người không được tái xuất tiếp nhận chức trưởng môn. Lúc đầu Ngụy Đa là thích hợp nhất, làm sao là người cà lăm, làm trưởng môn sẽ chỉ làm người cười ta Thượng Thanh Tông không người, huống chi Ngụy Đa toàn cơ bắp chết vặn lấy đường trưởng môn di mệnh không thả, la hét quy củ vừa vỡ chính là tai họa mở đầu thời điểm, tại cái kia hồ ngôn loạn ngữ đành phải phạt hắn đến phía sau núi diện bích hối lỗi. Những người khác đâu? Ngưu Hữu Đạo như vậy tình huống dưới bỏ quyền, ai cũng không muốn ra mặt lưng đeo bêu danh này, từng cách bo bo giữ mình. Nói đến đây, nàng chính mình cũng nhìn không được âm thầm thở dài, cuối cùng, hay là bởi vì bây giờ Thượng Thanh Tông nghèo túng, lại ở vào bấp bênh bên trong tiền đồ tràn ngập nguy cơ, dây đầu đàn cũng không có tốt như vậy khi, nếu là ở hưng thịnh thời kỳ, chỉ sợ một đống người nguyện ý thò đầu ra cướp khi người trưởng môn này. Tống Diễn Thanh nói, cho nên đệ tử cho rằng sư tỷ thích hợp nhất tiếp trường. Đường Tố Tố dạ, Đường Nghi là trưởng môn chi nữ, bây giờ cái này trước mắt, nàng không ra dũng chọn gánh nặng ai đi ra. Có thể vị trí này là thế nào tới, đệ tử nội môn từ trên xuống dưới đều là lòng dạ biết rõ, nàng dùng cái gì phục chúng. Thì như thế nào chứng minh nàng Đường Nghi không phải tư tâm quấy phá. Nàng muốn gánh chịu trách nhiệm này liền muốn trả giá đắt, ngươi cho rằng nàng nguyện ý gả cho Ngưu Hữu Đạo sao? Nàng muốn ngồi vị trí này nhất định phải cho Ngưu Hữu Đạo một cái công đạo, nàng hy sinh chính mình cũng là vì cho Thượng Thanh Tông trong trong ngoài ngoài một cái công đạo, ngươi hiểu chưa? Nói từ trong tay áo lấy ra một phong thư, ném vào Tống Diễn Thanh quỳ xuống đất đầu gối trước, đây là phụ thân ngươi mới vừa từ kinh thành truyền đến thư, ngươi chính mình xem một chút đi. Tống Thư mặc dù là đệ tử của nàng, có thể Thượng Thanh 59E4GB, Tông có một số việc vẫn là phải cùng Tống Thư thông khí, trưng cầu Tống Thư ý kiến, việc quan hệ Tống gia đối với Thượng Thanh Tông duy trì cường độ, có chút bất đắc dĩ. Mà Tống Thư hồi phục cũng tán thành Đường Nghi tiếp nhận trưởng môn. Tống Diễn Thanh nhặt lên thư mở ra xem, lập tức một mặt sầu khổ, nó cha Tống Thư nghiêm khắc cảnh cáo hắn. không được làm ý nghĩ xấu, để hắn nghe theo Đường Tố Tố quản giáo, nếu không nghiêm trị không tha. Nhìn thấy phong thư này, Tống Diễn Thanh triệt để ngồi liệt trên mặt đất, tinh thần chán nản, lòng đang rỉ máu. Đuổi đi Tống Diễn Thanh, Đường Tố Tố sau khi đi mặt đình viện, gặp được ngồi tại trong đình đánh cờ chờ La Nguyên Công cùng Tô Phá. Gặp nàng tới, hai người cùng một chỗ dừng tay, La Nguyên Công nhìn xem nàng hỏi. Tống gia bên kia trấn an được rồi. Đường Tố Tố quét mắt trên bàn cờ thắng bại, nói. Vừa đem Tống Diễn Thanh đuổi đi, chỉ cần Tống Thư bên kia không có ý kiến gì liền đại biểu Tống gia thái độ, mọi chuyện đều tốt xử lý. Hiện tại vấn đề là Tống Diễn Thanh cảm xúc rất lớn, trên người Ngưu Hữu Đạo ăn cái này thua thiệt hắn là không nhịn được, con nhà giàu này công khai có lẽ không dám, nhưng vụng trộm còn không biết sẽ đối với Ngưu Hữu Đạo làm ra chuyện gì tới. Tóm lại sự tình đã nhanh muốn chứng thực xuống tới, Ngưu Hữu Đạo ở thời điểm này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, thật muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta ai cũng không có cách nào cho trên dưới đệ tử bàn giao, đến lúc đó Đường Nghi ngồi lên vị trí kia cho dù có 100 tấm miệng cũng giải thích không rõ, cho dù ai cũng muốn hoài nghi là nàng làm, hậu hoạn vô tận. Tô sư huynh, việc này còn muốn ngươi an bài người có thể tin được tay đi hao tâm tổn trí, Đào Hoa Nguyên bên kia không thể lại để cho Tống Diễn Thanh cầm giữ. Ừ. La Nguyên Tông cũng hướng Tô Phá nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Phá cái gì cũng không nói, yên lặng đứng dậy rời đi. Đường Tố Tố đưa mắt nhìn nó rời đi, ánh mắt trầm ổn kiên định, vì giúp Đường Nghi dọn sạch tất cả chướng ngại đăng vị. Nàng có thể nói nhọc lòng trượng phu nàng là Thượng Thanh Tông mà chết, con trai của nàng là Thượng Thanh Tông mà chết, bây giờ cháu nàng lại là Thượng Thanh Tông mà chết, nàng một nhà là Thượng Thanh Tông bỏ ra rất rất nhiều, nàng đã đem Thượng Thanh Tông trở thành gia nghiệp đến thủ hộ. Ta là Đồ Hán. Từ hôm nay trở đi, ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày để ta tới chiếu cố. Đào Hoa Nguyên, Trần Quy Thạc cùng Hứa Dĩ Thiên đều không thấy. Một cái độc nhãn trụ quải trắng hán xuất hiện ở Ngưu Hữu Đạo trước mặt nói rõ chính mình, thanh âm khàn khàn ngột ngạt, cuống họng tựa hồ cũng hỏng, nhìn kỹ có thể phát hiện trên cổ có mặt sẹo, tựa hồ dây thanh có hại. Ngưu Hữu Đạo không khỏi dò xét cái này trụ quải người thọt, làn da ngăm đen, râu quai nón lạc má, không biết có phải hay không bởi vì trên mặt có vết đao chém xẹt qua một con mắt nguyên nhân. Diện mục nhìn xem có chút dữ tợn, thuộc về đi ra ngoài có thể dọa khóc tiểu hài cái chủng loại kia tướng mạo. Làm phiền làm phiền. Ngưu Hữu Đạo khách khí tiếp trên tay đối phương hộp cơm. Đồ Hán lại hỏi. Còn có chuyện gì sao? Ngưu Hữu Đạo thử hỏi. Vì sao đổi người? Hắn chính lo lắng Tống Diễn Thanh sẽ gây bất lợi cho chính mình ở thời điểm này thay người, là Tống Diễn Thanh ý tứ hay là sao? Gặp hỏi cái này sự tình, Đồ Hán không nói gì, quay người chủ quải mà đi. Ngưu Hữu Đạo im lặng, xem ra lại đụng tới cái không muốn phản ứng chính mình. Vài ngày sau, Đào Hoa Nguyên bắt đầu răng đèn kết hoa, một đám Thượng Thanh Tông đệ tử tại Đào Hoa Nguyên trong trong ngoài ngoài bận rộn, là hai ngày sau ngày tốt làm chuẩn bị. Đứng ở một tòa khác trên vách núi nhìn ra xa Tống Diễn Thanh ven vét dữ dội. Vì Đường Nghi tại cái này sơn giã chi địa trông nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải đến miệng thịt, ai ngờ đột nhiên có người chặn ngang một tay cướp đi. Nếu là cái gì danh môn tử đệ cũng nên nhận, hết lần này tới lần khác là cái nông thôn đồ nhà quê, để hắn làm sao chịu nổi. Quay đầu còn phải trơ mắt xem bọn hắn bái đường thành thân. Hắn càng nghĩ càng nuốt không trôi một hơi này, cuối cùng quay thân hạ sơn. Là Đào Hoa Nguyên đưa hộp cơm thời gian là có quy luật, một tên đệ tử dẫn theo hộp cơm vừa qua khỏi một tòa cầu gỗ, liền bị đi ra Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc ngăn lại. Hai vị sư huynh, phía trên bàn giao, đưa bữa ăn sự tình không còn làm phiền hai vị. Đệ tử kia khách khí một câu, trước đó trường kỳ là hai người này hướng Đào Hoa Nguyên giao thế đưa ăn, hắn có chút hiểu lầm. Tống Diễn Thanh từ một bên sau núi đá mặt quay lại, đi đến hắn trước mặt đưa tay nói. Lấy ra, ta kiểm tra một chút. Cái này, đệ tử kia có chút khó khăn. Tống Diễn Thanh trực tiếp đưa tay một thanh túm hộp cơm tới trong tay, quay đầu liền hướng sau núi đá mặt đi đến. Tống Sư Huynh, đệ tử kia có chút nóng nảy đuổi theo, lại bị Hứa Dĩ Thiên cùng Trần Quy Thạc đồng thời hoành thân cản lại, hắn muốn nói lại thôi, lại không dám đắc tội Tống Diễn Thanh. Thượng Thanh Tông người nào không biết Tống Diễn Thanh bối cảnh, ngay cả mấy vị trưởng lão đều kiêng kỵ, hắn nào dám trêu chọc. May mắn Tống Diễn Thanh tựa hồ cũng liền tùy tiện kiểm tra một hồi, rất nhanh lại từ sau núi đá mặt vòng vo đi ra, hộp cơm đưa còn, phất phất tay đuổi người, nhìn qua, không có vấn đề gì đưa tới cho. Đệ tử kia khúm núm dẫn theo hộp cơm rời đi. Bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng, đi xa về sau tìm cái kín địa, mở ra hộp cơm nhìn xuống, gặp đồ vật bên trong hoàn hảo, tựa hồ không có bị động đậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Một đường đi vào đào hoa nguyên dưới giữa sườn núi, cái kia có một gian hang đá, đồ hán liền ở tạm ở đây, hộp cơm giao cho đồ hán về sau, đệ tử kia lại trở về. Đồ hán mở ra hộp cơm, lấy ra một cái ngân châm, từ một bình sứ bên trong dính bột màu trắng cắm vào trong thức ăn chuẩn bị từng loại kiểm tra, kết quả ngân châm vừa gảy ra, lập kiến chơi qua thức ăn bộ vị biến thành màu đen. Có người hạ độc. Đồ hán sắc mặt kịch biến, vốn là có chút mặt mũi dữ tợn lộ ra càng phát ra dữ tợn, một cái lắc mình đến ngoài động gần cao 20 trượng vách núi trực tiếp xoay người nhẹ nhàng xuống dưới, ngăn ở xuống núi giao lộ. Vừa vặn ngăn chặn cái kia đưa bữa ăn đệ tử, một thanh nắm chặt vạt áo của hắn, trầm giọng nói. Hộp cơm đưa tới trên đường có hay không xảy ra trạng huống gì? Đệ tử kia giật mình, không biết có chuyện gì, bị hắn liên tục xô đẩy ép hỏi phía dưới, không thể không đem trên đường gặp phải Tống Diễn Thanh tình huống giảng xuống. Theo ta đi. Đồ hắn một thanh giật hắn mang đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Trưởng môn phu quân. Không đi đường ngay, đồ hán lôi kéo người đi tiểu đạo đi vào hộ pháp trưởng lão thanh tu chi địa. Thân là hộ pháp trưởng lão Tô Phá cũng không khó xử đệ tử kia, hỏi rõ xác nhận tình huống về sau, căn dặn đệ tử kia nói. Việc này đừng lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên, hiểu chưa? Đệ tử kia còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết chắc cùng mình tặng hộp cơm có quan hệ, ẩn ẩn đoán được Tống Diễn Thanh khả năng giở trò gì, hắn cũng không thể trêu vào Tống Diễn Thanh, nào dám nói lung tung cái gì, khúm núm gật đầu nói. Đệ tử minh bạch. Tô Phá quơ quơ đem hắn lui. Đi tới cửa xác nhận đệ tử kia đi, đồ hắn lại chủ bắt cóc trở về, khàn khàn tiếng nói. Trưởng lão Thượng Thanh Tông chính là danh môn chính phái, lại có đệ tử xử suất như vậy hèn hạ âm độc bị ủi thủ đoạn, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha không truy cứu sao? Tô Phá im miệng không nói một trận, hỏi lại. Truy cứu? Ngươi muốn làm sao truy cứu? Đồ hán phẫn nộ nói. Tống Diễn Thanh không có sợ hãi, đơn giản là ỷ vào Tống gia bối cảnh, biết Thượng Thanh Tông không dám trừng phạt hắn, mới dám như vậy làm bậy. Không ngại đem sự tình xuyên phá làm lớn chuyện, đến lúc đó môn quy ở trên, mặt khác hai vị trưởng lão muốn không trừng phạt đều không được. Tô Phá chậm rãi nhắm mắt. Trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, Ninh Vương liên lụy phía dưới, triều đình hữu tâm dọn sạch Ninh Vương, dư nghiệt, một chút đại phái nhìn chằm chằm, các phái nếu không có kiêng kỵ Tống gia, Thượng Thanh Tông sợ là đã phi hôi yên diệt, đắc tội Tống gia chỉ cần hơi toát ra như vậy chút ý tứ, là có thể đem Thượng Thanh Tông đẩy vào tuyệt cảnh. Là một cái Tống Diễn Thanh trọng yếu, hay là ta Thượng Thanh Tông sinh tử tồn vong trọng yếu? Đồ hán đau lòng nhức óc nói. Trưởng lão Thượng Thanh Tông đối với Tống gia tới nói kỳ thật đã không có bất cứ tác dụng gì, để bọn hắn miễn cưỡng ủng hộ nguyên nhân là bởi vì Tống Thư là Thượng Thanh Tông đệ tử, khi sư diệt tổ thanh danh không phải tốt như vậy gánh, nhất là Tống gia thân phận thuần túy là làm điểm bộ dáng cho người trong thiên hạ nhìn. Bây giờ Tống gia chỉ là đang đợi một cái cơ hội, chờ một cái danh chính ngôn thuận từ bỏ Thượng Thanh Tông cơ hội, cũng không phải là bởi vì Tống gia cỡ nào muốn che chở Thượng Thanh Tông, một ngày này sớm muộn sẽ đến. Đệ tử hay là đề nghị từ bỏ nơi này tạm thời quy ẩn, mà đợi ngày sau, nếu không chính là ngồi ở chỗ này chờ chết a. Này cũng không phải là các ngươi hành quân đánh trận, nói từ bỏ liền có thể quả quyết từ bỏ, việc này ngươi ở trước mặt ta nói một chút là được, tuyệt đối không nên tại trước mặt người khác nói lên, miễn cho người khác hoài nghi thân phận của ngươi. Tô Phá khẽ thở dài âm thanh, nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói. Nếu ngươi nói cái kia ngây thơ tới, nhớ kỹ, không cần quản nơi này, ngươi lập tức rời đi, đi yêu ma lính tìm ngươi sư phụ. Đồ hán muốn nói lại thôi, Tô Phá đưa tay dừng lại, được rồi, đừng nói nữa, trở về đi, cần phải bảo vệ tốt Ngưu Hữu Đạo. Đông Quách hảo nhiên tinh thông tướng thuật, nếu có thể thu Ngưu Hữu Đạo làm đệ tử liền tất nhiên có nguyên nhân, sẽ không nói nhảm, đừng cho hắn xảy ra chuyện. Đúng. Đồ hán yên lặng ớt tiếng quay người rời đi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngày tốt đã đến, đời trước đều không có thành qua thân Ngưu Hữu Đạo, đời này sớm bổ sung, tươi non non rất ngây thơ bổ sung. Dưới cây đào treo đỏ thấm đèn lồng, đèn đuốc làm nổi bật hoa đào, tại trên vách núi theo gió lắc lư, lại có mấy phần thê mỹ. Đào hoa nguyên mặc dù răng đèn kết hoa nhìn xem ăn mừng, nhưng Thượng Thanh Tông cũng không trắng trợn xử lý hôn sự. Ngay cả đường đường chính chính tiệc cưới đều không có, chớ nói chi là hướng tu hành môn phái khác rộng phát thiệp cưới loại hình. Một đám đệ tử nội môn lộ cái mặt, năm hơ, sơ, dơ, hơ, sơ, vơ, sen lẫn trong trong đó. Tống Diễn Thanh nhìn chằm chằm một thân trang sức màu đỏ hất lên đỏ khăn voan Đường Nghi cùng Ngưu Hữu Đạo bái đường, hai mắt quả là nhanh toát ra lửa tới. Hắn tả hữu đều có người bất động thần sắc phòng bị. Phòng bị hắn làm loạn, một khi có gì thường sẽ lập tức chế trụ hắn. Đưa vào động phòng. Người chủ chỉ một tiếng hát vang, một đôi người mới bị đưa đi. Đơn giản uống hai chén rượu mừng ý tứ một chút, các tân khách cũng giải tán, hoặc thổn thức, hoặc lắc đầu, thần sắc khác nhau. Ngược lại là có không ít người nhìn xem mặt đen như đáy nồi Tống Diễn Thanh âm thầm cảm thấy buồn cười. Thượng Thanh Tông trên dưới đều biết ra hỏa này ra thích Đường Nghi. Nữ nhân xinh đẹp ai cũng ra thích, làm sao không ai dám cùng Tống Diễn Thanh tranh, lúc này tốt, toát ra cái vô danh tiểu bối hỏng ra hỏa này chuyện tốt, có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Trên giường động phòng, một đôi người mới cũng xếp hàng ngồi, nhìn xem đôi kia thiêu đốt nến đỏ. Uống rượu giao bôi, sốc đỏ khan voan, dẫn lễ nữ đệ tử liền lui ra đóng cửa, lưu lại không gian cho một đôi người mới tự do phát huy. Bên cạnh mùi thơm u nhược đánh tới, ngồi có chút nhàm chán Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem bên người ăn mặc kiều diễm ướt át tân nương tử, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mấu chốt náo không hiểu những người này đến tột cùng muốn làm gì, trong lòng một mực duy trì cảnh giác suy nghĩ. Mà Đường Nghi thì lặng lặng ngồi cái kia bất động, thần sắc gì thường bình tĩnh. Hai người cứ như vậy làm ngồi xuống bình minh, cả tay đều không có đường đường chính chính chạm thử, đợi cho bên ngoài có người gõ cửa gọi phòng, Đường Nghi rốt cuộc đứng dậy rời đi. Quay đầu nổi danh nữ đệ tử tiến đến nói với Ngưu Hữu Đạo. Đường sư thúc nói tông môn còn có chút sự tình xử lý, đi trước. Nha! Ngưu Hữu Đạo gật đầu đáp ứng. Không có ngoại nhân, hắn nằm xuống liền ngủ, ngủ một giấc đến trạng vạng tối bò lên. Đợi cho lại ra khỏi phòng, răng đèn kết hoa đèn lồng cùng lụa đỏ tại u tính trong đình viện có vẻ hơi chướng mắt, tất cả đều cho người ta một loại một trận thanh mộng cảm giác. Ra đại môn, chỉ gặp đồ hán ngay tại cây hoa đào bên dưới cho đèn lồng bốc lửa, điểm xong bên ngoài, không nói tiếng nào đồ hán lại cùng hắn gặp thoáng qua, tiến vào đình viện điểm bên trong đèn lồng. Mặt một thân đại hồng bào Ngưu Hữu Đạo đứng ở dưới cây hoa đào. Nhìn ra xa đối diện trên vách núi Thượng Thanh Cung, đối diện đèn đuốc cũng tại dần dần sáng lên. Bóng đêm dần dần giáng lâm, vỡ nát cánh hoa trôi dạt theo gió đánh rớt tại hắn đầu vai. Cũng chính là tại đại hôn hôm nay cùng Đường Nghi gặp phía dưới đằng sau thời kỳ, hắn trên cơ bản liền không có lại cùng Đường Nghi đối mặt qua. Hắn ở chỗ này, Đường Nghi lại không ở tại nơi này, chỉ có mỗi lần lúc sau Tết, Đường Nghi mới có thể tới một chuyến, cùng hắn ngồi đối mặt nhau dùng bữa cơm, đằng sau cũng sẽ không ngủ một căn phòng, khác đi xương phòng ở một đêm, trời vừa sáng lại đi. An tĩnh, an bình cô tịch, đây là Ngưu Hữu Đạo đối với đại hôn đằng sau cuộc sống cảm thụ. Trần Quy Thạc ở thời điểm ngẫu nhiên còn có người có thể tâm sự, đổi lấy đồ hán thực sự có đủ im lìm. Dáng dấp lại khó coi. Bất quá đồ hán tựa hồ có chút rượu ngon, thường xuyên ôm hồ lô rượu uống đến say khướt. Cũng chỉ có đồ hán uống say thời điểm, Ngưu Hữu Đạo mới có thể thừa cơ cùng hắn trò chuyện một trò chuyện, ngẫu nhiên có thể mặc lên một điểm hữu dụng tin tức. Cũng là từ đồ hán trong miệng mới biết được, Đường Nghi tại đại hôn không lâu sau đó liền thành Thượng Thanh Tông trưởng môn. Nói cách khác, chính mình thành Thượng Thanh Tông trưởng môn phu quân, lại bị giam lỏng lấy. Ngưu Hữu Đạo càng phát ra mơ hồ, Thượng Thanh Tông dạng này đối với mình đến tột cùng là có ý gì? Không có đầu mối, cũng không có người nói cho hắn biết bất luận đáp án gì. Lại là một năm gió xuân tới. Tựa hồ vĩnh viễn không tàn lụi sán lạn như hà cây hoa đào dưới, một tên tư thái thẳng thanh niên đứng chắp tay, manh mối anh tuấn, khuôn mặt rất có lập thể cảm giác, lộ ra kiên nghị nội liếm, khí chất ôn hòa điềm tĩnh, một đầu tùy ý thu liếm ở sau ớt đuôi ngựa tóc dài lại khiến cho tản ra một cỗ lười biếng chi ý, chính là Ngưu Hữu Đạo. Ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt, Ngưu Hữu Đạo đã bị giam lỏng 5 năm, đã từ một tiểu thiếu niên biến thành một cái rất có phong độ tiểu thanh niên. Đổi thanh niên trẻ tuổi bình thường dạng này buồn bực không phải im lìm hỏng không thể, nhưng hắn còn tốt, kiếp trước tu dưỡng kiếp này đồng dạng thay đổi một cách vô tri vô giác được lợi, tính xuống tới, ngồi xuống tu luyện thanh tính vô vi lòng có chi, coi như là bế quan tu luyện. Việc đã đến nước này, hắn cũng không vội. Hắn tin tưởng mình sớm muộn có một ngày có thể rời đi nơi này, dựa vào bản thân năng lực rời đi nơi này, cứ việc Thượng Thanh Tông không cho mình cung cấp tài nguyên tu luyện, nhưng thể nội truyền pháp hộ thân phù chính là hắn ỷ trưởng lớn nhất. Cho đến trước mắt, trong cơ thể hắn truyền pháp hộ thân phù cũng chỉ là luyện hóa hấp thu hai đạo mà thôi, nhưng tu vi đã đạt luyện khí đỉnh phong. Mà theo tu vi càng ngày càng cao, luyện hóa truyền pháp hộ thân phù tốc độ tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đây chính là lực lượng của hắn. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh đằng sau trong truyền thuyết tu vi không đề cập tới, từ đồ hán trong miệng bộ tới tin tức nhìn thiên hạ này tu vi đạt nguyên anh cấp bậc cao thủ không nhiều, đạt tới nguyên anh cảnh giới đều là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, kim đan cấp khác cũng đã là coi như không tệ cao thủ. Thượng Thanh Tông trước mắt cũng chính là ba vị trưởng lão đạt đến kim đan cảnh giới, trước đó bản còn có hai cái, làm sao Đường Mục cùng Đông Quách Hạo Nhiên hai vị này rất có thiên phú kim đan cao thủ đã treo, những người còn lại cùng hai người cùng thế hệ cơ bản đều còn tại trúc cơ cảnh giới bên trong, trưởng môn Đường Nghi giống như năm ngoái mới tại ba vị trưởng lão liên thủ trợ giúp bên dưới đột phá đến trúc cơ cảnh giới, đệ tử khác cũng còn quanh quẩn một chỗ tại luyện khí cảnh giới. Cho nên dạng này ước lượng một chút, trước mắt hắn tu vi tại Thượng Thanh Tông không tính thấp, chỉ là hắn điều thấp không hiện mà thôi, tại thế cuộc không rõ cũng không đủ nắm chắc tự vệ tình huống dưới, hắn không có ý định hiển lộ. Tâm tính của hắn bây giờ rất tốt, trong này có ăn có uống, lại an tính, chính là an tâm tu luyện nơi tốt, nghe nói bên ngoài thế đạo phân loạn chưa hẳn có thể tìm tới so đây càng tốt thanh tu chi địa, cho nên hắn cũng không vội lấy rời đi. Thư thả một chút tâm tình, Ngưu Hữu Đạo lại nằm ở dưới cây trên ghế nằm, nghe nhàn nhạt hoa đào mùi thơm, tiến nhập uể oải chợp mắt trạng thái. Trong màn đêm yến quốc kinh thành, đèn hoa mới lên, cửa hàng san sát, đầu đường rộn rộn ràng ràng, rất là phồn hoa, ngoại giới dân chúng lầm than tựa hồ cùng nơi này không quan hệ, tại cái kia âm u trong góc cư trú đại lượng tên ăn mày tựa hồ sinh hoạt tại một cái thế giới khác. Náo bên trong lấy tính một tòa phủ đệ dâng thư tống phủ, hai chữ yến quốc đình ấy đại nhân tống cửu minh phủ đệ. Một chiếc xe ngựa đi vào, khẽ quấn lấy áo choàng nam tử xuống xe ngựa, vuốt râu cất bước bước lên bậc thang, có mấy phần nghênh ngang ý vị. Người gác cổng bên trong cấp tốc đi ra một người hầu cúi đầu khom lưng nói: Tào tiên sinh. Có khác người gác cổng cấp tốc chạy đi vào thông báo. Cửa ra vào vài câu trả lời về sau, bên trong có một nam tử bước nhanh mà ra đón lấy, người còn chưa đi ra cửa ra vào, liền chắp tay ha ha cười nói. Ngọn gió nào đem Tào tiên sinh thổi tới rồi? Mau mời, mời vào bên trong. Tự mình đi ra đón lấy người là Tống Cửu Minh trưởng tử Tống Toàn, đã là quan thân. Khách đến thăm Tào Phụng Đoạt tuy là bạch thân, lại là đại tư không bên người mưu sĩ phụ tá một trong, bởi vậy kinh động đến Tống Toàn tự mình đến nghênh. Hai người cười nói sóng vai vào, một đường tiến vào nội viện phòng khách dùng trà. Chờ một lát một lát, một thân thường phục khuôn mặt trắng nõn Tống Cửu Minh khoan thai đi vào, vô luận dung mạo hay là khí sắc tựa hồ cũng bảo dưỡng không sai, trong sảnh hai người đứng lên. Tào Phụng đoạt chắp tay hành lễ, gặp qua đình ấy đại nhân. Tống Cửu Minh dạ, đi thẳng tới chủ vị tòa hạ, ăn nói có ý tứ mà hỏi thăm. Tào tiên sinh đích thân tới, thế nhưng là lão đại nhân có gì phân phó? Đúng vậy. Tào Phụng đoạt đáp ứng, chợt hạ thấp thanh âm nói. Ngày mai, Ninh Vương thương kiến bá nhi tử thương Triều Tông liền muốn ra ngục. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Ra ngục. Trong sảnh một trận giao lưu về sau, Tống Toàn ra cửa, tại cửa ra vào quát lên, lão tam. Rất nhanh, một tên giữa lông mày cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần nam tử bước nhanh đi tới, chính là phụ thân của Tống Diễn Thanh Tống Thư. Nhập sảnh chịu một phen bàn giao, Tống Thư lại cấp tốc rời đi. Về tới trong phủ để trạch viện của mình, tiến cửa chính liền đối với nghênh đón lão bộc nói. Để Diễn Thanh tới gặp ta. Lão bộc có chút khó khăn nói. Thiếu gia không ở nhà, ra ngoài hội bằng hữu. Hắn cũng không biết Tống Diễn Thanh chạy đi lêu lổng nơi nào, đoán chừng đại khái là những cái kia nơi trốn. Lập tức tìm trở về gặp ta. Tống Thư không thể nghi ngờ một tiếng. Lão bộc chỉ có thể là làm theo, hạ thấp người rời đi. Đứng tại chụp đèn ánh nến trước Tống Thư, nhìn chằm chằm ánh nến rơi vào trầm mặt, sắc mặt đêm ngày ảm đạm, không biết đang suy nghĩ gì. Trọn vẹn một lúc lâu sau, Tống Thư mới bị bên ngoài gấp rút tiếng bước chân quấy nhiễu, hồi phục thần trí nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Diễn Thanh đi lại vội vàng mà tới gặp lễ cha, ngài tìm ta có việc. Chỉ từ Đường Nghi lấy chồng về sau, Thượng Thanh Tông đối với hắn Tống Diễn Thanh liền không có cái gì lực hấp dẫn, không có ngốc bao lâu liền trở về kinh thành. Tống Thư trên dưới dò xét, gặp hắn gương mặt còn có chưa lau sạch sẽ son phấn vết tích, lập tức tức giận quở trách nói. Suốt ngày chỉ biết pha trộn nơi phong nguyệt, Phương Nhi ba ngày hai đầu tìm ta cái này đến khóc sướt mướt, thời điểm này lấy ra hảo hảo tu luyện so cái gì không mạnh. Trong miệng hắn cái gọi là Phương Nhi là Tống Diễn Thanh phu nhân, Tống Diễn Thanh trở về kinh thành không lâu sau Tống gia liền cho hắn cưới thân. Tống Diễn Thanh cúi đầu, nói nhỏ nói. Dáng dấp khó coi chết đi được, ta lúc đầu đã nói không cưới, các ngươi không nên ép ta. Ở đâu ra khó coi, không phải liền là mập điểm sao? Tống Thư trừng trừng mắt, chỉ vào Nhi tử cái mũi mắng. Ta cảnh cáo ngươi, cha nàng trên tay nắm vuốt mấy vạn kinh kỳ đại quân tinh nhuệ, phía sau còn có tu hành môn phái chỗ dựa, ngươi tốt xấu khách khí với người ta điểm, thật muốn đem ngươi ra ra chọc giận, hậu quả ngươi chính mình rõ ràng. Là, ta đã biết. Tống Diễn Thanh có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Cha, nói chính sự đi, tìm ta có chuyện gì? Tống Thư bình phục một chút cảm xúc, trầm giọng nói. Ngươi lập tức thu thập một chút, mau chóng về Thượng Thanh Tông. A, Tống Diễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một mặt bài xích nói. Ta không đi. Địa phương rách nát kia vắng ngắt, người đều nhanh đần độn. Cha, tha thứ ta nói thẳng, Thượng Thanh Tông không có tác dụng gì, dính vào còn dễ dàng gây phiền toái, ta cũng nghĩ không ra, ngài lúc trước như thế nào chạy tới làm Thượng Thanh Tông đệ tử, đây không phải cho mình gây phiền toái sao? Tống Thư lặng yên một chút, từ từ nói. Việc đã đến nước này, có mấy lời không ngại cùng ngươi làm rõ, lúc trước Ninh Vương thương kiến bá chiến vô bất thắng, đại quân đánh đâu thắng đó, uy trấn Trư Quốc, chính là Yến Quốc danh tiếng không hai trọng thần, đã có thái tử chi thế. Đại Yến kiến quốc, Thượng Thanh Tông khai sơn tổ sư Cư Công Chí Vĩ, phong làm quốc sư, có thể nói Thượng Thanh Tông cho tới nay cùng Yến Quốc hoàng thất đều có giao tình, thương kiến bá cùng Thượng Thanh Tông quan hệ cũng không tệ, chính là nguyên nhân này. Gia gia ngươi lúc ấy vì giúp Tống gia lưu thêm một đầu đường lui, mới khiến cho ta đi Thượng Thanh Tông. Ai ngờ làm sao tính được số trời, tiên đế đột nhiên ốm chết, Lâm Trung Di chiếu lại là truyền vị cho đương kim bệ hạ, đến tận đây thương kiến bá tình thế chuyển tiếp đột ngột, lúc này mới biến thành bây giờ dạng này. Tống Diễn Thanh bừng tỉnh năm xưa ba mơ đại ngộ, nói một mình thầm nói. Gia Gia thật là đủ âm hiểm, sớm liền hai mặt lưng chừng. Tống Thư nghe vậy giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Tống Diễn Thanh tranh thủ thời gian khoát tay, ta nói là, chúng ta không phải nên cùng Thượng Thanh Tông bảo trì thích hợp khoảng cách sao? Làm gì còn để đi Thượng Thanh Tông? Tống Thư trầm giọng nói, Thương Triều Tông ngày mai sẽ phải xuất ngục. Tống Diễn Thanh kỳ quái nói, cái này ta nghe nói, cái này cùng ta đi Thượng Thanh Tông có quan hệ gì? Tống Thư, triều đình vừa làm ra quyết đoán, muốn đem Thương Triều Tông đuổi xuất kinh thành trục đi đất phong. Lộ tuyến bên trên nhìn, sợ là phải đi qua Thượng Thanh Tông cái kia một vùng, ngươi đi Thượng Thanh Tông về sau cần phải cảnh cáo Thượng Thanh Tông, không thể phái pháp sư tùy tùng cho hắn. Tống Diễn Thanh ha ha nói, bao lớn chút chuyện đáng giá để cho ta chạy xa như thế sao? Trực tiếp đưa tin cho Thượng Thanh Tông là được. Lại nói, bây giờ Thượng Thanh Tông tự vệ còn đến không kịp, coi như không chào hỏi, ta đoán chừng cũng không dám phái người cho hắn. Tống Thư trợn mắt nói, ngươi biết cái gì? Thượng Thanh Tông từ Đại Yến kiến quốc bắt đầu, từ trước đến nay Yến quốc hoàng thất có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng Thương Kiến Bá ở giữa sợ không chỉ là một cách Đông Quách Hạo Nhiên. Đường Mục trước khi Lâm Trung đột nhiên chuyển biến hướng gió truyền vị cho Đông Quách Hạo Nhiên liền có thể thấy một đốm. Ta hoài nghi Thượng Thanh Tông nước không có như vậy sạch sẽ, dưới đáy rất có thể còn có không có nổi lên mặt nước. Bây giờ tình huống, môn phái khác là không dám phái người đi bảo hộ Thương Triều Tông, có khả năng nhất cũng chính là Thượng Thanh Tông. Cho ngươi đi Thượng Thanh Tông không đơn thuần là cảnh cáo Thượng Thanh Tông không cần phái người cho Thương Triều Tông, còn muốn cho ta tiếp cận Thượng Thanh Tông. Thương Triều Tông ra ngục rời đi kinh thành, tin tức vừa ra, một chút cặn bã có thể muốn nổi lên, ngươi đi Thượng Thanh Tông sau cần phải chú ý Thượng Thanh Tông có cái gì gì thường động tính, có bất kỳ phát hiện lập tức báo cáo, đây là ý của gia gia ngươi. Tống Diễn Thanh vẻ mặt đau khổ nói, làm gì phiền toái như vậy, lại nói bây giờ Thượng Thanh Tông sụp đổ Phượng Hoàng không bằng gà, coi như bọn hắn phái người cho Thương Triều Tông thì như thế nào, cũng lật không nổi cái gì sóng đến, Thương Triều Tông trên tay lại không binh quyền. Gia Gia không khỏi quá lo ngại, theo ta nói nếu như không để cho người trực tiếp đem Thượng Thanh Tông tiêu diệt bớt việc. Tống Thư lạnh lùng nói, côn trùng trăm chân chết còn giãy rùa, huống chi là lúc trước nắm giữ Yến quốc binh mã đại quyền Ninh Vương. Gia Gia ngươi làm như vậy tự nhiên có hắn suy tính, đây không phải ngươi nên quan tâm, ta cảnh cáo ngươi, đây không phải trò đùa, xảy ra chuyện Gia Gia ngươi không tha cho ngươi. Tống Diễn Thanh sau lưng mát lạnh, hắn rất sợ chính mình cái kia Gia Gia, bình thường gặp thở mạnh cũng không dám. Chân trời hơi lộ ra ngân bạch sắc, thiên lao bên ngoài, một chiếc xe ngựa, lái xe mã phu lặng lặng đợi tại trước xe ngựa. Một vị diện mục thanh tú nam tử trung niên quanh quẩn một chỗ tại bên cạnh xe ngựa, tròm râu dây rừng, một thân áo xanh trường sam bên ngoài che lên kiện màu lam áo lót. Rất có vài phần nho nhã chi khí, thâm thúy hai mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thiên lao đại môn. Một mực đến tia nắng ban mai nở rộ, chân trời lộ ra đạo thứ nhất sán lạn kim hà, trong thiên lao mới xuất hiện động tĩnh, xích sắt leng keng lau nhà thanh âm. Mã phu cùng nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chờ một chút, thiên lao đại môn cạch lang mở ra, một thể thân thể cao lớn lại gầy ra bọc xương quần áo tả tơi thanh niên bị một đám người đẩy ra thiên lao, trên tay mang theo xiềng xích, trên chân kéo lấy xiềng chân chân trần mà đi. Cứ việc lộ ra rất chật vật, nhưng hai mắt sáng người có thần, lưng eo thẳng thà bị gãy chứ không chịu cong dáng vẻ. Người này chính là đã chết Yến quốc đại tư mã Ninh Vương Thương Kiến Bá ấu tử Thương Triều Tông. Thiên lao bên ngoài chờ mã phu cùng nam tử trung niên bước nhanh nghênh đón, lại bị thủ vệ ngăn cản, chỉ có thể lo lắng xuông trông mong nhìn xem. Thương Triều Tông bị bắt giữ uống ngừng, có người tiến lên mở ra hắn tay chân bên trên xiềng xích, sau đó có người nâng văn thư cùng mực đóng dấu tiến lên. Đợi Thương Triều Tông tại văn thư bên trên nhấn hạ chỉ ấm đồng ý về sau, cai tù phương chắp tay cười nói, chúc mừng vương gia rốt cuộc được tự do. Thương Triều Tông liếc hắn một chút, một tiếng chưa lên tiếng, trần trụi hai chân không nhanh không chậm tiến lên. Đãi hắn vừa ra phạm vi cảnh giới, nam tử trung niên cùng mã phu cùng tiến lên lễ, đều có chút kích động nói không ra lời. Thương Triều Tông hướng mã phu nhẹ gật đầu, lại đối nam tử trung niên mỉm cười nói. Làm phiền Lam tiên sinh tự mình đến tiếp. Nam tử trung niên tên là Lam Nhược Đình, nói đến hay là Thương Triều Tông thân thích, là Thương Triều Tông mẫu thân biểu đệ, bởi vì thiên tư thông minh, bị Thương Tùng thủ hạ mưu sĩ sư gia nhìn chúng, thu làm học sinh, mang theo trên người truyền thụ thao lược. 5 năm trước, nó sư cùng Thương Tùng bọn người cùng một chỗ gặp nạn, hắn trên cơ bản thay thế nó sư tại vương phủ vị trí. Lam Nhược Đình lời vừa tới miệng nói không nên lời, ánh mắt chăm chú vào Thương Triều Tông cổ tay cùng trên cổ chân, cái kia hai cái bộ vị thịt đã mài nát sinh mủ, đây là trường kỳ mang xiềng xích kết quả, trên thân tản ra trận trận hôi thối, lại thêm nó mảnh rẻ gầy yếu dáng vẻ, có thể thấy được những năm này không biết gặp bao nhiêu tội. Cái này không phải một cái vương gia nên có đãi ngộ. Môi hắn run run một chút, nghiêng đầu một tiếng, mau đỡ vương gia lên xe. Mã phu tranh thủ thời gian tới, cùng tả hữu nâng. Ngược lại không có thể đi. Thương Triều Tông tả hữu đẩy tay một chút, không để cho đỡ, chính mình đi đến bên cạnh xe ngựa bò lên. Lam Nhược Đình sau đó đi theo chui vào. Xe ngựa vừa đi trong thiên lao lập tức có một cái bồ câu đưa tin vỗ cánh bay về phía không trung. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy chậm ở kinh thành trên đường phố, trong xe bồi ngồi Lam Nhược Đình kiểm tra một chút Thương Triều Tông thương thế về sau thu tay lại nói. Đợi tìm một chỗ an tĩnh lại cho vương gia tắm rửa chữa thương. Không sao, nhiều năm như vậy đều đến đây, không quan tâm điểm ấy thời gian. Thương Triều Tông ngoài miệng nói chuyện, đưa tay đẩy ra rèm mắt nhìn bên ngoài, phát hiện không phải về vương phủ đường. Lam Nhược Đình giải thích nói. Bệ hạ có chỉ, vương gia không được tại kinh thành lưu lại, lập tức phát hướng Thương Lư huyện đất phong. Biết trong lao đã nghe ý chỉ. Buông rèm cửa sổ xuống, Thương Triều Tông quay đầu lại hỏi nói. Phụ vương nguyên nhân cái chết cha ra được chưa? Lam Nhược Đình lắc đầu nói. Việc này rất kỳ quặc, đến nay không có bất kỳ manh mối gì trong cung vị kia, chúng ta chỉ là hoài nghi, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Thương Triều Tông trầm mặt một hồi, lại hỏi. Thanh Nhi thế nào? Phụ vương khi còn sống liên tục đã thông báo mấy huyên để chúng ta, nhất định phải bảo vệ tốt Thanh Nhi. Thanh Nhi tên Thương Thục Thanh, là muội muội của hắn, cũng là Thương Kiến Bá nữ nhi duy nhất. Thương Triều Tông vốn là còn hai cái ca ca, đại ca chiến tử xa trường, nhị ca mấy năm trước cùng phụ mẫu cùng một chỗ gặp nạn, bây giờ nhà bọn hắn cũng liền còn lại hai huyên muội bọn họ. Mà hắn tại 3 năm trước đây bởi vì phát hiện có người đùa giỡn lương gia nữ tử, tiến lên ngăn cản, nhất thời vô ý đem người đánh chết, kết quả đem sự tình làm lớn chuyện, các loại chỉ hưu bảo ngựa công kích như sóng triều đến, lang đang vào tù đằng sau mới phản ứng được, mình bị người thiết kế hãm hại, kế thừa thân vương tước vị bị tước đoạt thế tập quyền lợi, tất cả chức vị bị giải trừ, thân vương tước vị cũng hạ xuống quận vương, ở trong thiên lao một mực nhốt vào hiện tại. Không người thăm tù. Lam Nhược Đình trấn an nói. Vương gia yên tâm, quận chúa ẩn thân tại địa phương an toàn, quay đầu liền có thể nhìn thấy. Thương Triều Tông khẽ vuốt cằm, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, chợt lại gặp cau mày nói. Có một chuyện ta có chút không hiểu, ở trong thiên lao, không ngừng có người ép hỏi ta, muốn ta cung khai ra phụ vương trên tay 10 vạn, nha tướng, hạ lạc. Khiến cho ta không hiểu thấu tiên sinh biết là chuyện gì xảy ra sao. Lam Nhược Đình buông tiếng thở dài, việc này là ta ra tay, liên lụy vương gia chịu khổ. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Anh Dương Võ Liệt. Ngươi. Thương Triều Tông kinh ngạc, chuyện gì xảy ra. Lam Nhược Đình cười khổ nói. Vương gia vào tù, ta phát hiện tình huống không đúng, không ngừng có người bỏ đá xuống giếng, đây rõ ràng là muốn đưa vương gia vào chỗ chết. Trong cung vị kia đã kiêng kỵ tiên vương trên tay binh quyền, lại lo lắng không có tiên vương chấn nhiếp các nước hậu quả, ta biết trong cung vị kia lo lắng cái gì, liền thả ra tiếng gió. Nói tiên vương âm thầm chọn lựa 10 vạn chiến tử xa trường trung hồn bí mật luyện chế ra một nhóm, nha tướng. Thương Triều Tông bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, ha ha cười lạnh một tiếng, còn tưởng là trong cung vị kia bận tâm thân tình không giết ta, nguyên lai là nghĩ ra được cái kia 10 vạn, nha tướng, nói như thế, ta lần này có thể còn sống ra ngục, sợ là cũng cùng cái kia 10 vạn, nha tướng thoát không khỏi liên quan. Bây giờ đại yến thế cục như thế nào? Lam Nhược Đình gật đầu. Vương gia anh minh, nói đến yếu hại lên. Tiên vương vừa đi, những năm gần đây bệ hạ đối với tiên vương bộ hạ cũ trắng trợn thanh tẩy, huyên náo quân tâm bất ổn, mặt phía bắc thủ tướng Thiệu Đăng Vân tức thì bị làm cho dưới cơn nóng giận chốt mở hiến thành, dẫn Hàn Quốc đại quân đánh vào ta bắc bộ biên giới, thế như trẻ tre triều đình tốn hao đại giới to lớn mới áp chế ở Hàn Quốc đại quân thế công, mảng lớn quốc thổ không có túc địch chi thủ không nói, càng dẫn tới xung quanh các quốc gia nhìn chằm chằm, tình thế tràn ngập nguy hiểm, bệ hạ không thể không liên tục đưa ra mấy cái công chúa hòa thân, lôi kéo một chút quốc gia đến ngăn được mới miễn cưỡng ổn định thế cục. Nhưng nổi loạn phía dưới, một chút tướng lính dần dần sinh sôi ra dã tâm, có người bắt đầu thừa cơ ủng binh tự trọng, cự không nghe điều, loạn trong giặc ngoài, đại yến quốc đã ở bấp bênh bên trong. Đông. Thương Triều Tông một quyền nện ở ngồi trên giường, mặt phù vẻ dữ tợn. Đưa công chúa hòa thân, vô cùng nhục nhã. Thiệu Đăng Vân dám phản địch, đáng chết. Lam Nhược Đình im miệng không nói, có một số việc nói thế nào. Không kết giao liền có diệt quốc chi lo, trong cung vị kia có thể làm sao? Thiệu Đăng Vân không phản địch cũng chỉ có một con đường chết, để Thiệu Đăng Vân làm sao bây giờ? Thương Triều Tông cảm xúc bình phục lại về sau thở dài. Ta hiểu được, ta có thể ở thời điểm này ra ngục chính là bởi vì đại yến loạn trong giặc ngoài, trong cung vị kia nóng lòng đạt được cái kia 10 vạn nha tướng ổn định thế cục, thả ta ra tù mục đích là muốn câu ra cái kia 10 vạn nha tướng. Như không chiếm được, vì kia sợ vẫn là sẽ không bỏ qua ta. Lam Nhược Đình. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, chỉ cần vương gia có thể thoát khốn rời đi cái này kinh thành, liền còn có cơ hội, nếu không thể rời đi kinh thành, vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội. Mặt trời mọc, kinh thành lại bắt đầu huyên náo một ngày, cửa hàng lần lượt mở cửa, đầu đường người buôn bán nhỏ vãng lai. Không biết có vẻ như ngựa bình thường trong xe đến tột cùng ngồi người nào. Xe ngựa vừa đến cửa thành đông liền nhận lấy đặc thù chiếu cố, một đống nhân mã xua tán đi người qua lại con đường cản trở nhân viên ra vào, đem xe ngựa cho vây quanh. Một thủ đem dùng sống đao gõ xe ngựa quát. Xuống xe. Tiếp nhận kiểm tra. Lam Nhược Đình trước chui ra, muốn giúp đỡ Lan Can chân không tiện Thương Triều Tông, người sau yêu nguyên cử tuyệt. Chính mình nhảy xuống tới. Hai người xem xét xung quanh tình hình, liền biết là cố ý hướng bọn hắn tới. Nha, cái này không Thương Triều Tông thương tiểu vương ra thôi. Cái kia thủ tướng đột nhiên vui tươi hớn hở lớn tiếng hô câu, dẫn tới xa lánh đến xung quanh bách tính nhao nhao kinh ngạc xem ra về sau, hắn lại trêu chọc nói. Tiểu vương ra, ngài làm sao mặc thành như vậy rách dưới bộ dáng? Thương Triều Tông lạnh lùng xem xét đối phương một chút, hắn đã tiếp tục vương vị, mặc dù từ thân vương biếm thành quận vương, nhưng dù sao đã là vương gia thân phận, đối phương xưng hô tiểu vương gia, rõ ràng có hy vọng đùa nghịch ý vị. Lam Nhược Đình chắp tay cười nói, vương gia phụng chỉ ra khỏi thành, mong rằng tướng quân dơ cao đánh khẽ. Thủ tướng cười lạnh một tiếng, phụng chỉ ra khỏi thành cùng tiếp nhận kiểm tra cũng không xung đột. Tiểu vương gia dưới ban ngày ban mặt đánh chết lương dân còn có thể nghênh ngang, chúng ta dưới đáy người hầu nhưng so sánh không được tiểu vương gia đến theo quy củ làm việc. Vung tay lên, xoát người. Một đám quân tốt cùng nhau tiến lên trước mặt mọi người trên người Thương Triều Tông một trận sờ loạn loạn kéo quần áo rách nát kéo càng phá, cái mông đều kém chút bị kéo lộ ra. Cái này rõ ràng là cố ý nhục nhã Thương Triều Tông căng thẳng quai hàm không nói. Sừng sững nguyên địa tùy ý xoát người. Lam Nhược Đình thấy âm thầm cảm khái, xem ra tiểu vương gia mấy năm này lao cũng không phải trắng ngồi chịu đựng ma luyện thành thục nhiều đổi trước đó tính tình sợ sớm đã động thủ nếu không như thế nào lại trúng kế đánh chết người. Phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa, đại khái chính là chuyện như vậy đi. Nhưng mã phu kia lại tức giận đến run lẩy bẩy, trừng mắt hai mắt, có nổi giận xúc động. vừa muốn chuyển chân liền bị Lam Nhược Đình bắt lấy cổ tay. Lam Nhược Đình đối với hắn năm y lắc đầu, ra hiệu không thể xúc động. Vừa nghe nói là quyền quý, lại nghe nói dưới ban ngày ban mặt đánh chết lương dân, xung quanh vây xem bách tính cũng mặc kệ thương triều tông có phải hay không bị oan uổng chịu nhục. Phần lớn đều là tin tức không ngang nhau, không biết rõ tình hình ngu dân, gặp thương triều tông chịu nhục đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, thậm chí có người cười trên nỗi đau của người khác hoặc vỗ tay gọi tốt. Trên tổng thành âm thầm xui khiến việc này người thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cảm thấy một đám ngu dân ngu xuẩn buồn cười, lại không muốn bọn này ngu dân vì sao như vậy chán ghét quyền quý, hận không thể đem quyền quý hết thảy nhét vào lồng heo ngâm xuống nước mới tốt. Hai phiến trước cửa sổ các trạm một người đều là mượn mở ra một đạo cửa sổ khe hở quan sát đến phía dưới, một người chính là đình ấy Tống Cửu Minh. Về phần một người khác, là cái thanh thanh xấu xấu hán tử, mặt trắng không râu, hai tóc mai xương trắng buộc tóc, một cây bích ngọc châm gài tóc, cả người quản lý sạch sẽ không nhuốm bụi trần, mũi ưng thần thái bình tĩnh, ánh mắt trầm lãnh, một bộ màu đen khỏa vai áo choàng, tự có một cỗ nội liễm ung dung cho người ta một loại người sống chớ gần khoảng cách cảm giác. Có thể làm cho Tống Cửu Minh tự mình cùng đi người tự nhiên không đơn giản, tên là Ca Miêu Thủy, danh tự có điểm lạ, trong cung hoàn quan, hoàng đế người bên cạnh. Nhìn xem hoàng đế từ nhỏ đến lớn người địa vị có thể nghĩ, người xưng Thủy Công Tông. Dạng này có ý nghĩa sao? Tống Cửu Minh quay đầu lại hỏi âm thanh. Ca Miêu Thủy bình tĩnh nói. Nhục nhã một chút, để tâm hắn tâm niệm, buộc hắn sớm ngày xuất ra thương kiến bá áp chủ bài. Tống Cửu Minh như có điều suy nghĩ, minh bạch. Phía dưới một trận náo. Rốt cuộc cho đi, quần áo bị kéo rách tung tói khó mà che đậy thân thể thương triều tông lần nữa chui vào xe ngựa, mã phu lần nữa lái xe tiến lên. Nhưng xe ngựa mới ra cửa thành, chợt có người từ nội thành chạy ra, chỉ xe ngựa hô lớn. Quan gia, nhanh ngăn lại hắn, xe ngựa, có người trộm xe ngựa của ta. Như là tập luyện tốt lắm đồng dạng, ngoài thành quan binh cấp tốc vây kín, lần nữa đem xe ngựa cho cản lại. Kêu to hô to người vọt tới trước mặt xe ngựa kéo lấy dây cương tiếng khóc nói. Đây là xe ngựa của ta, là xe ngựa của ta, quan gia vì ta làm chủ a. Trước đó làm khó dễ thủ thành tướng lại dẫn người nhanh chân đi vào, đi đến bên cạnh xe ngựa quát. Xuống xe. Ngồi ngay ngắn ở trong xe thương triều tông cười lạnh một tiếng, xem ra bản vương liên đới xe tư cách cũng không có, muốn cho bản vương đi đến đất phong sao. Đào Tín thổi hiểu. Cái gọi là Đào Tín chính là bên ngoài lái xe mã phu danh tự. Chậm đã. Lam Nhược Đình lên tiếng ngăn cản một chút, đối với Thương Triều Tông chắp tay nói. Vương gia còn xin nhẫn nại. Thương Triều Tông khom người chui ra xe ngựa, đứng ở càng xe bên trên, ngăn trở phía sau Lam Nhược Đình đi ra, mặc dù mặt rách tung tóe chật vật không chịu nổi, lại là đứng sống lưng thẳng. Thủ tướng chỉ vào Thương Triều Tông kêu gào nói. Tiểu vương gia, hay là xuống tới đem việc này biết rõ ràng tốt. Thương Triều Tông lấy không thể nghi ngờ ngữ khí đột nhiên quát. Thổi hiểu. Lái xe mã phu Đào Tín không biết từ chỗ nào lấy ra một chi đen kịt tỏa sáng mang theo cảm giác tang thương ngưu giác hào đặt ở bên miệng nâng lên quai hàm dùng sức thổi lên. Ô, ô, ô, ô. Hào âm thanh ngột ngạt quanh quẩn ở cửa thành bên ngoài, khiến cho chung quanh quân tốt xứng sờ, thủ tướng càng là sưởng sốt quân hào. Ngay sau đó, nơi xa truyền đến ù ù âm thanh càng ngày càng gần, rất nhanh thủ thành quân sĩ đều là sắc mặt đại biến. Trên tổng thành trải qua cửa sổ khe hở rình coi Ca Miêu Thủy cùng Tống Cửu Minh đều là những mày, đều là thuận tay triệt để đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy phía trước tả hữu đều có một chi kỵ binh nhân mã chạy nhanh đến, nhìn quy mô đều có gần 200 người bộ dáng, một đường mặc trang phục màu xanh, một đường mặc màu xám cho trang phục kết đội thúc ngựa chạy nhanh đến, người mặc dù không nhiều, lại là khí thế hùng hổ thẳng tiến không lùi. Tống Cửu Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tự lẩm bẩm. Anh Dương vệ. Võ Liệt vệ. Tiên Hoàng lúc còn sống, khen ngợi Ninh Vương Thương Kiến Bá chiến công, ban thưởng anh dương võ liệt, bốn chữ ngợi khen. Thương Kiến Bá đem bốn chữ này mở ra cho mình tả hữu quân cận vệ ban tên cho, đây chính là anh dương vệ cùng võ liệt vệ lý do. 5.000 anh dương vệ, 5.000 võ liệt vệ làm bạn Ninh Vương Thương Kiến Bá chinh chiến xa trường, nhiều lần xây kỳ công uy trấn địch gan. Kinh điển nhất một trận chiến là đương kim thánh thượng ngự giá thân chinh lúc gặp nạn, Ninh Vương Thương Kiến Bá tự mình dẫn anh dương, võ liệt hai vệ trăm dặm bôn tập cứu giá, lấy chỉ là vạn người chính diện trùng kích Hàn Quốc 10 vạn đại quân, ngạnh sinh sinh giết vào trùng vây đem đương kim thánh thượng cấp cứu đi ra. Trận chiến kia làm cho anh dương, võ liệt hai vệ danh chấn thiên hạ, nhưng lại không thể đổi lấy đương kim đổi ơn, ngược lại đổi lấy kiêng kỵ. Bây giờ hai vệ đã trở thành quá khứ, cơ hồ bị đương kim rửa sạch sạch sẽ, trước mắt cái này mấy trăm người sợ là tụ họp lại một chút còn sót lại. Hai chi kỵ binh hợp hai làm một cuốn lên khói bụi ù ù vọt tới, cửa thành quân coi giữ vì đó biến sắc, có người kinh hô. Anh dương vệ, võ liệt vệ, tiểu vương gia, ngươi muốn tạo phản sao? Đứng tại bên cạnh xe thủ tướng sắc mặt trắng bệch run rẩy đặt câu hỏi. Đứng tại càng xe bên trên Thương Triều Tông không để ý đến hắn, mà là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nhìn xem vọt tới chi kia nhân mã. Lái xe Đào Tín hai mắt đỏ lên, nhìn xem vọt tới nhân mã, lệ nóng doanh tròng, lau nước mắt, giơ lên kèn lệnh lần nữa, ô ô thổi lên. Lính kỵ tại trước chính là một cái áo xanh nữ tử, trên đầu mang theo nón lá thấy không rõ dung mạo, kèn lệnh một vang, nữ tử sặc một tiếng rút kiếm nơi tay, huy kiếm trước chỉ. Năm châm trùng kích nhân mã cấp tốc biến ảo thành hình mũi khoan trùng kích chiến trận, từng cái rút ra dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng chạm mã đao nơi tay thẳng tiến không lùi hỏa tốc vọt tới. Đứng ở cửa sổ ca miêu thủy mắt nhìn dưới thành quân coi giữ. Không khỏi nhíu mày, quân coi giữ đã là không chiến mà e sợ, vô ý thức dần dần lui lại. Ngăn cản tại trước xe ngựa quân tốt đã sợ đến nhường đường lui lại. 500 kỵ binh vọt tới trước xe ngựa cấp tốc dìm ngựa mà ngừng, động như kinh lôi, bất động như núi nhạc. Ca. Phụ cận dìm ngựa áo xanh nữ tử giọng mang thanh âm rung động, chính là Thương Triều Tông muội muội Thương Thục Thanh. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới lưng hùm vai gấu luôn luôn thể phách cường tráng ca ca thế mà mảnh rẻ gầy yếu thành bộ dáng như vậy, gặp bao lớn tội có thể nghĩ, nón lá bên dưới đã là nước mắt vậy. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 19, Đào Hoa Tiên Nhân. Hô hào trộm xe ngựa người đã dọa đến ngã ngồi trên mặt đất run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giống như đời làm thịt cừu non. Thủ tướng nuốt khô lấy nước bọt nhìn hai bên một chút đã thối lui đến phía sau mình thủ hạ, hắn cũng nghĩ lui, thế nhưng là hắn biết trên tổng thành có người nhìn xem, hắn nếu là bị dọa lui, chỉ sợ về sau không có quả ngon để ăn. Đốt đi! Thương Triều Tông nhảy xuống xe ngựa lúc đập câu nói, đồng thời làm thủ thế, lập tức có người vứt ra chi chạm mã đao tới. Tiếp đao nơi tay Thương Triều Tông quay thân một đao bổ ra ngoài, một đạo máu tươi tiêu xả mà ra, tung tóe hắn một mặt một thân. Cái kia thủ tướng mở to hai mắt nhìn, nằm mơ cũng không nghĩ tới Thương Triều Tông lại dám tại dưới chân thiên tử giết chính mình, dưới sự ứng phó không kịp. Một viên đầu lâu đã phóng lên tận trời, lại rơi xuống đất, thân thể co quắp ngã xuống đất. A! Ngoài thành quân tốt lần nữa dọa đến lui lại mấy bước. Sau khi xuống xe Lam Nhược Đình nhìn xem một màn này, có thể nói tương đương im lặng, tại dưới chân thiên tử trắng trợn giết kinh thành thủ thành tướng. Đào Tín vung đao chặt đứt xe ngựa thòng lỏng, nhảy lên lưng ngựa trực tiếp phóng ngựa phóng tới cửa thành, quân coi giữ nhau nhau tránh ra, quả thực là không người dám cản, mặc cho Đào Tín vọt tới trước cửa thành hái được bó đuốc lại trở về. Đào Tín nhóm lửa bó đuốc, đi qua cửa sổ xe ném vào trong xe. Thế lửa rất nhanh đứng lên, cuồn cuộn sương mù từ trong xe ngựa toát ra. Lên một thước chiến mã Thương Triều Tông bỗng nhiên quay đầu, mặt đầy máu. Nhìn về hướng trên tổng thành cái kia hai phiến mở ra cửa sổ thấy được ca miêu thủy cùng Tống Cửu Minh chợt quay đầu quát. Đi! Một ngựa đi đầu mà đi, chúng cưới đẩy chuyển phương hướng ù ù đi theo. Hổ phù không khuyển tử. Ca miêu thủy nhàn nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong có u ám. Nhìn chằm chằm cùng một đội ngũ dần dần đi xa, Tống Cửu Minh lại buông tiếng thở dài, sợ là sợ Ninh Vương lực hiệu triệu vẫn còn, hy vọng không phải là thả cọp về núi. Chỉ chốc lát sau, thủ thành phó tướng bước nhanh vọt vào trong lầu các, chắp tay cất tiếng đau buồn nói. Công công thương Triều Tông giết Lý tướng quân, còn xin công công là Lý tướng quân làm chủ a. Dù sao cũng là hoàng tộc tử đệ thiên gia huyết mạch, há lại ai cũng có thể nhục nhã, chết thì chết đi. Ca Miêu Thủy hờ hứng một tiếng, áo bào đen hất lên, từ phía trước cửa sổ quay người mà đi, tới gần phó tướng bên người lúc, một cỗ vô hình lực đạo tuôn ra, đem bộ kia đem chấn lảo đảo lui lại nhường đường, ngã cái té ngã. Kèm rời đi bộ pháp còn có hừ lạnh một tiếng, mấy ngàn người thế mà bị 500 kỵ dọa sợ, một đám đồ vô dụng. Tống Cửu Minh mắt nhìn té chóng mặt phó tướng, không có lên tiếng âm thanh, cũng không nhanh không chậm rời đi, không muốn nói thêm cái gì. Trong lòng của hắn minh bạch, cửa thành đông tình hình truyền đến trong cung về phía sau, trong cung vị kia tất nhiên tức giận hơn, cớ gì lý do gì đều là giả, là thiên tử thủ kinh thành đông đại môn người thế mà bị mấy trăm kỵ sợ đến như vậy, nếu thật có quân địch đột kích làm sao bây giờ? Còn có thể trông cậy vào những người này bảo vệ kinh thành an toàn sao? Cái này phó tướng đầu sợ là cũng không giữ được, thủ thành nhân mã sợ là có một nhóm người lớn muốn bị liên lụy. Hoa đào hoa mai, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ phơ phất. Dưới cây trên ghế nằm đào thảo dược đồ lục, Ngưu Hữu Đạo nhìn có tư có vị, chợt có bao nhiêu phiến nghịch ngợm cánh hoa bay xuống quấy rối. Dưới núi chợt có đạp đạp tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến, đồ lục trước ngực khẽ chụt, quay đầu nhìn lại, thấy ẩn hiện mấy kỵ đứng tại đối diện dưới vách núi, nhìn không giống như là Thượng Thanh Tông người, có người dẫn kỵ sĩ thuận khúc chiết thềm đá mà lên. Nhìn xem liền tốt, những năm này hắn đạt được cái kinh nghiệm, mặc kệ có bao nhiêu người đến, đều chuyện không liên quan tới hắn, tiếp tục xem sách của mình, cái này hoàn cảnh nhìn xuống sách cũng là hưởng thụ, đời trước còn chưa bao giờ có tốt như vậy đọc sách hoàn cảnh. Nhìn một chút lại mệt rã rời, không biết ngủ bao lâu u mê tỉnh lại, lười ý vinh vang mà lật qua lật lại thân thể, thuận miệng biểu đạt lấy trong lòng lười ý. Đào hoa ổ bên trong đào hoa an bên dưới đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Tỉnh rượu chỉ ở trước hoa ngồi, say rượu trả lại dưới hoa ngủ. Nửa tỉnh say chuông choáng nhật phục ngày, hoa rơi hoa nở năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa cửu ở giữa, không muốn cúi đầu xe ngựa trước. Xe bụi ngựa đủ lộ ra người thế, ly rượu nhánh hoa ẩn sĩ duyên. Nếu đem lộ ra người so ẩn sĩ, một tại đất bằng một ở trên trời. Nếu đem hoa tửu so xe ngựa kia gì tầm thường ta gì nhàn. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Không thấy ngũ lăng hào kiệt mộ, không hoa không rượu quốc làm ruộng. Ngữ khí gọi là một cái nhể hoài trầm trầm, ngâm tất thoải mái, vặn eo bẻ cổ mông lung mở mắt, nghiêng đầu một cái mắt vừa mở, lập tức mắt trợn tròn. Chỉ gặp một bên đứng ba người, trước mắt một người đã lạ lẫm lại quen thuộc, còn rất xinh đẹp, không phải người khác, đúng là hắn phu nhân Đường Nghi. Không phải là bởi vì là hắn phu nhân hắn mới phát giác được xinh đẹp, phu nhân này tình huống như thế nào hắn có tự biết hiển nhiên, thật sự là rất xinh đẹp, đoan trang lãnh diễm, da trắng kiều nộn như mảnh sứ, ngực long sung mãn, tư thái uyển chuyển hàm súc. Một bộ màu đen lồng tơ váy dài, đầu ngón tay giao nhau phần bụng có xuất trần như tiên khí chất, liền sống sờ sờ đứng tại trước mắt hắn, khi một cảnh đến xem cũng là cảnh đẹp ý vui. Tại nàng đằng sau, là độc nhãn chủ quải đồ hán, bên cạnh còn có một tư thái hiểu điệu mặc áo xanh áo ngắn võ sĩ ăn mặc nữ nhân, người này hắn liền thật là không nhận ra, Thượng Thanh Tông người hắn quen biết vốn cũng không nhiều. Huống chi nữ nhân này còn mang theo nón lá, để cho người ta thấy không rõ mặt. Đường Nghi bình thường đều là mỗi năm ngọn nguồn thời điểm mới có thể tới một lần, làm sao lại hiện tại chạy tới. Hắn còn tưởng rằng chính mình chưa tỉnh ngủ, rùi rùi mắt, xác nhận không sai, tranh thủ thời gian bò lên, tiện tay rất thoải mái một phủi ngủ lệ qua đầu vai đuôi ngựa tóc dài, cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Phu nhân hai chữ hắn gọi là không ra miệng, người ta ngoại trừ đại hôn ngày đó khách khí qua một câu bên ngoài cũng không có lại để qua hắn phu quân không phải, chỉ có thể là tính chính mình phu cương bất chấn, không may. Trong lòng cũng đi theo nhỏ mồ hôi một thanh, mấy năm này đích thật là trải qua quá thanh tịnh quá an nhàn, ngay cả tối thiểu tính cảnh giác đều đánh mất, thế mà ngay cả ba cái người sống sờ sờ đến trước mặt đều không có phát giác được, thật đúng là ngủ lợn chết đồng dạng, thật muốn đặt ở trên giang hồ có người muốn gây bất lợi cho chính mình mà nói, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ba người lại là nửa ngày không có phản ứng, đồ hán nhìn hắn ánh mắt khác thường tại bình thường. Giống như nhìn quái vật còn thỉnh thoảng nhìn xem cây đào kia. Đường Nghi nhìn hắn ánh mắt lại có chút phức tạp, suy nghĩ còn tại Ngưu Hữu Đạo vừa rồi uể oải không chút nào làm ra vẻ thuận miệng mà ra thơ ý cảnh bên trong, ra hỏa này tín khẩu mà ra thơ. Tống Diễn Thanh tầng tầng lớp lớp thi từ. Nàng cũng không nhịn được nhìn nhiều mắt cái kia nhánh rộng rãi như hoa cái ngàn năm cổ cây đào. Nàng đã sớm hoài nghi Tống Diễn Thanh thi từ cùng gia hỏa này có quan hệ, nhưng không tin gia hỏa này niên kỷ có thể viết ra nhiều như vậy thơ tình đến, nhưng mới rồi cái kia bài thơ làm sao cảm giác như vậy hợp với tình hình. Làm sao cảm giác chính là vì hắn chính mình trạng huống trước mắt mà viết giống như. Nàng thật rất khó tin tưởng dạng này một cái vùng núi hẻo lánh trong ổ đi ra tiểu tử nghèo có thể làm ra dạng này thi từ đến. Đối với Ngưu Hữu Đạo nội tình, nàng là rõ ràng. Mặc dù Đông Quách Hạo Nhiên có cung cấp bằng chứng, nhưng nghe tình huống kia, Đông Quách Hạo Nhiên rõ ràng là vội vàng phía dưới thu đồ đệ, Thượng Thanh Tông không có khả năng mù quáng dung người nhập môn, lên tiếng hỏi Ngưu Hữu Đạo xuất thân về sau, lập tức phái người đi cái kia sơn thôn xác minh, là xác nhận không lầm. Có thể thấy Ngưu Hữu Đạo lần đầu tiên, không ít người bao quát nàng Đường Nghi ở bên trong đều ý thức được sơn thôn tiểu tử này bất phàm. Mặc dù quần áo tả tơi, mặc giày ngay cả đầu ngón chân đều lộ ra, nhưng ánh mắt kia quen tuổi lại khó mà che giấu, còn có trong ngôn ngữ ăn nói đều không giống như là một cái sơn thôn tiểu tử vốn có. Điểm này cũng có thể dùng nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà để giải thích, nhưng muốn nói có thể làm ra như thế tiêu chuẩn thi từ đến nàng hay là nửa tin nửa ngờ. Tuy nói cha ra qua có cái gì nghèo túng thư sinh tại tiểu miếu thôn dạy qua Ngưu Hữu Đạo một ít gì đó, về phần thư sinh kia đem Ngưu Hữu Đạo dạy đến trình độ nào, không ai nói rõ được, trong thôn chữ lớn có thể biết người không nhiều. Nào có trình độ bình luận cao thấp, đơn giản là chính mình người trong thôn giảng chính mình người trong thôn lời hữu ích, liền biết nói xong, ngươi không phải hỏi làm sao tốt pháp thôn dân cũng nói không ra. Tỉnh rượu chỉ ở trước hoa ngồi, say rượu trả lại dưới hoa ngủ thơ hay tốt một cách đào hoa tiên nhân. Đường Nghi không có lên tiếng nói tiếp, cái đầu kia mang nón lá nữ nhân lại là từ đáy lòng nhìn không được tán thưởng một tiếng thanh âm thục nhã kiều uyển êm tai, từ trong giọng nói khắc 57 vơ 467 lơ độ vừa nghe là biết là từ nhỏ có tốt đẹp gia đình giáo dưỡng người. Nhìn nàng nón lá ngẩng đầu dáng vẻ, tựa hồ cũng đang đánh giá cái kia sán lạn như hà hoa đào nở rộ. Ây! Ngưu Hữu Đạo gãi đầu một cái, chính hắn mông lung thuận miệng mà ra chính mình cũng không có ý thức được, hiện tại nghe đối phương nhất niệm, phương phản ứng lại, ha ha che giấu nói. Thuận miệng trêu tức chi tác, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hắn cái này rõ ràng nói là chính mình làm. Đường Nghi thử hỏi một tiếng, thơ này là ngươi chính mình làm. Ngưu Hữu Đạo sững sốt một chút. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì, chẳng lẽ trên đời này cũng có thơ này? Nếu thật như vậy, vậy nhưng thật sự náo ra chê cười. Lại ha ha nói. Nhàn dối nhàm chán nói mò, có vấn đề gì không? Đường Nghi theo dõi hắn, Ngưu Hữu Đạo tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhìn về phía đầu đội nón lá nữ nhân, không biết vị này phương khách là. Nữ tử thiếu thủ hành lễ nói. Thương Thục Thanh. Gặp qua đào hoa tiên nhân. Đào hoa tiên nhân. Ha ha. Ngưu Hữu Đạo cười khoát tay áo, một bộ không đảm đương nổi dáng vẻ. Đường Nghi nghiêng người hơi nhường, đầu ngón tay tìm tòi chính thức giới thiệu nói. Thương quận chúa là Ninh Vương Thương Kiến Bá chi nữ, Ninh Vương cùng Đông Quách sư thúc là bằng hữu cũ. Ngưu Hữu Đạo dù sao cũng hơi kinh ngạc, cái này mang nón lá nữ nhân hóa ra là Yến quốc hoàng tộc. Tình huống bên ngoài hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng thiên hạ đại thế hắn đại khái nghe Trần Quy Thạc cùng say rượu sau đồ hắn nhắc qua một chút, võ triều sập bàn chư hầu tranh bá, giết tới giết lui, mấy trăm các nước chư hầu bây giờ chỉ còn bảy cái xưng Hùng Tấn, Hàn Triệu Tống, Vệ Yến Tề. Tên kia có điểm giống Ngưu Hữu Đạo nhận biết bên trong chiến quốc thất hùng hương vị, ý tứ đại khái là như vậy cái ý tứ, có thể bảy quốc quốc thổ diện tích lại không phải hắn nhận biết chiến quốc thất hùng có thể so sánh, chân chính là chia cắt toàn bộ tinh cầu, mà không phải tại trên một vùng đại lục tranh hùng. Yến quốc quốc họ chính là Thương, nghe nói là võ triều hoàng đế Thương Tùng hậu nhân, mà cái này Ninh Vương Thương Kiến Bá tựa như là đương kim hoàng đế thân đệ đệ, đứng hàng một trong tam công đại tư mã, cái này chức vị tương đương với Ngưu Hữu Đạo thế giới kia cái gọi là quân đội tổng tư lệnh thống lĩnh Yến quốc binh mã đại quyền, chân chính nhân vật thực quyền. Thử hỏi như vậy xuất thân bối cảnh, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nhìn thấy vị này đại tư mã nữ nhi xuất hiện ở trước mặt mình làm sao có thể không kinh.